Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cái này đã để hắn cực kỳ khiếp sợ, đây chỉ là thất thải thôn thiên mãng một bộ phận thực lực mà thôi, vẻn vẹn đi vài bước liền đã phát giác được không dưới 10 tôn thái ất huyền tiên khí tức. Đây đã là bọn họ vương ra mức cực hạn. Cái kia toàn bộ thất thải thôn thiên mãng đến cùng có bao nhiêu thái ất huyền tiên cường giả. Quả nhiên không hổ là chiếm cứ một phương đại vực tộc đàn, cái này thực lực quả nhiên mạnh, nội tình thâm bất khả chắc. Nhìn xem thân thể thoáng run rẩy Vương Thiên Diệp Lâm không còn gì để nói, cái này liền sợ hãi. Cái này nếu là đem ngươi ném tới tinh không bên trong cùng cái kia một đám người nhập cư trái phép đại chiến còn không phải hù chết ngươi. Bất quá may mắn hắn xem trọng là Vương Thiên luyện đan thuật mà không phải Vương Thiên chiến lực. Khụ khụ, ta không phải sợ hãi, chỉ là cảm khái cái này thất thải thôn thiên mãng nhất tộc cường đại vượt xa tưởng tượng của ta. Những năm gần đây chúng ta vẫn là coi nhẹ thất thải thôn thiên mãng nhất tộc, tộc này thực lực sợ rằng có khả năng tiến đánh một phương đại vực. Tựa hồ là phát giác được Diệp Lâm cái kia không thích hợp ánh mắt, Vương Thiên lập tức ưỡn ngực nói khẽ. Lập tức lời nói xoay chuyển âm thanh bên trong tràn ngập một tia cảm khái. Đạo hữu, lấy hai chúng ta cước lực hiện tại sợ rằng đã tiếp cận 10 vạn dặm trong núi Lớn Ương, cái này 10 vạn dặm đại sơn như thế lớn, cho dù tới gần trung tâm chi địa cũng muốn tìm kiếm một phen a. Theo càng ngày càng tiếp cận Cửu Châu đỉnh vị trí, Vương Thiên cũng càng ngày càng kích động, Cửu Châu đỉnh a, đây chính là Cửu Châu đỉnh a. Đối với luyện đan sư đến nói đây chính là vô thượng chí bảo. Lúc đầu luyện đan bảo vật cũng rất ít, hắn hiện tại dùng vẫn là một kiện tiên giai hạ phẩm đan lô. Mỗi lần luyện đan đều phải cẩn thận, sợ đan lô gánh không được đan dược năng lực nổ. Đừng nóng vội, đợi ta tiếp tục xem xét một phen. Diệp Lâm tùy ý vung vung tay nói khẽ, lập tức một đôi mắt nhìn hướng Vương Thiên. Chương 3495, con đường vô địch bản đồ. Tính danh, Vương Thiên. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ. Mệnh cách, siêu thoát. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, An Lan đại thế giới vương gia đương đại tộc trưởng. Mệnh lý, dược thể chí tôn. Mệnh cách, ngộ tính siêu thoát. Đan đạo truyền kỳ. Đan đạo chiếu cố. Vận khí siêu thoát. Vận mệnh, dừng bước tại đại la cửu giai, để ý cầu đột phá chuẩn thánh cảnh giới lúc trong cơ thể ám thương bạo động, cuối cùng ám thương phản phệ vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới, bị đại la lôi kiếp nhân diệt chân linh. Gần đây cơ duyên, 3 năm sau tại An Lan đại thế giới hành tẩu, tại xà thủy vực bên trong tâm chi địa 10 vạn dặm trong núi lớn tâm phát hiện một cái cực phẩm vô lượng khí cửu châu đỉnh. Dược thể, đối với dược liệu cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần thử một chút liền có thể biết thuốc này các hạng công năng, dược thể càng là tự thân mang theo kháng tính, chỉ cần nuốt dược liệu đủ nhiều, trong cơ thể liền có thể dần dần tạo thành kháng tính, có thể chống đỡ ngự thiên bên dưới vạn độc. Chí tôn mệnh cách, trời sinh chí tôn mệnh cách. Phàm là chí tôn mệnh cách, con đường trưởng thành tất nhiên sẽ trải qua một phen chèn ép, thế nhưng đến cuối cùng tất thành thiên địa chí tôn. Ngộ tính siêu thoát, ngộ tính siêu thoát, tuyệt không phải phương này tinh hà hoàn vũ có thể gánh chịu. Siêu thoát ngộ tính, đã vượt qua phương này tinh hà hoàn vũ cực hạn. Đan đạo truyền kỳ, trời sinh đan đạo truyền kỳ, đối với luyện đan vô cùng mẫn cảm, bình thường đan phương chỉ cần nhìn một chút liền có thể lĩnh ngộ, đối với thủ pháp luyện đan học tập cực nhanh. Đan đạo chiếu cố, đan đạo chủ động chiếu cố người, luyện đan thời điểm tỷ lệ thành đan gia tăng thật lớn, phẩm giai càng cao đan dược tỷ lệ thành đan càng cao, có cực lớn bộ phận tỷ lệ có thể khiến cho đan dược mang theo đan văn. Vận khí siêu thoát, trời sinh đại khí vận chiếu cố người, vận khí đã vượt qua phương này tinh hà hoàn vũ chi cực hạn. Bảo vật đồ giám, Cửu Châu đỉnh, An Lan đại thế giới đã từng một tôn nhất phẩm đạo đan sư kèm thân chí bảo. Chính là toàn bộ tinh hà hoàn vũ luyện đan sư cộng đồng hướng về đồ vật, trong đó luyện đan có thể gia tăng thật lớn thành đan tỷ lệ, trong đó càng là ẩn chứa nhất phẩm đạo đan sư một thân đan đạo tinh hoa, từ trong đó luyện chế ra đến đan dược luôn có thể mang theo một tia không hiểu thần hiệu. Bảo vật bản đồ, 10 vạn dặm đại sơn nơi trung tâm nhất thiên quật động tận cùng dưới đáy một chỗ giếng nước bên trong. Nhìn xong Vương Thiên bảng về sau, Diệp Lâm nội tâm vui mừng, ngươi nhìn, vị trí này không liền tìm được sao? Diệp Lâm mang theo Vương Thiên cực tốc hành tẩu, đến. Mấy hơi về sau Diệp Lâm đột nhiên dừng bước lại, hắn nhìn trước mắt to lớn hố trời thần sắc vui mừng, dựa theo bảng bên trên chỉ dẫn đến xem trước mắt tất nhiên chính là Thiên Quật Động. Thiên Quật Động tận cùng dưới đáy, nhìn một chút trước mắt một cái trông không đến địa thiên quật động Diệp Lâm duỗi ra ngón tay chỉ một cái. Đạo hữu, nhìn thấy a, ngươi cửu châu đỉnh liền tại cái này đáy động bộ. Nghe vậy, Vương Thiên dướn cổ lên nhìn một chút phía dưới đen kịt một màu hố trời, thần sắc hoài nghi nhìn một chút Diệp Lâm. Đạo hữu, ngươi xác thực, ta cảm thấy này đến bên dưới có lẽ chấn áp cái gì thứ không tầm thường, nhìn xem hang động này ta luôn cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Vương Thiên híp mắt nhìn trước mắt thiên quật động chậm rãi nói. Ồ! Diệp Lâm đi tới Vương Thiên trước người, trong chốc lát, Diệp Lâm trái tim trong nháy mắt này ngưng đập, Diệp Lâm con ngươi càng là co rụt lại. Thứ gì? Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt thiên quật động, vừa rồi đạo kia khí tức, tuyệt đối sẽ không sai. Vương Thiên nói không sai, này đến bên dưới xác thực chấn áp một cái để hắn đều kiêng kỵ đồ vật. Vừa rồi cái kia một đạo thoáng qua liền qua khí tức liền hắn đều sinh không nổi mảy may lòng kháng cự. Đạo hữu, phía dưới thứ này có chút hung a, muốn hay không xuống dưới? Vương Thiên thần sắc có chút kiêng kỵ nói. Chương 3496, con đường vô địch thiên quật động. Giờ khắc này hắn do dự, cái này thiên quật động phía dưới còn không biết có hay không cửu châu đỉnh, thế nhưng phía dưới có nguy hiểm nhưng là thật. Thái Ất Huyền Tiên cảm giác sao mà nhạy cảm. Cảm giác của hắn sẽ không sai. Phía dưới cam đoan trấn áp một tôn đại khủng bố. Đương nhiên đi xuống, đều đi tới nơi này làm sao có thể không đi xuống. Đạo hữu không nghĩ tiếp cũng được, ta hiện tại có thể 100% cam đoan cửu châu đỉnh liền tại phía dưới này. Dù sao lần này tới nơi này chính là vì tìm kiếm cửu châu đỉnh, hiện tại cửu châu đỉnh đang ở trước mắt, liền nhìn đạo hữu lấy hay không, nếu là đạo hữu không lấy cũng không miễn cưỡng, chúng ta bây giờ liền có thể rời đi. Diệp Lâm sắc mặt nghiền ngẫm nhìn trước mắt Vương Thiên. Lấy, ta dẫn đầu, đi nếu không chết. Quả nhiên, tại ích lợi thật lớn trước mặt cái gì nguy hiểm đều phải đứng sang bên cạnh, nghe đến Diệp Lâm rõ ràng xác định phía dưới có cửu châu đỉnh về sau Vương Thiên trực tiếp quẳng đi nội tâm sợ hãi cảm xúc. Trực tiếp xung phong đi xuống, Diệp Lâm thì đàng hoàng đi theo Vương Thiên sau lưng. Hắn vừa rồi cũng chỉ là thử thách một phen Vương Thiên mà thôi, cũng không phải là cái gì vô cớ thả mất. Chính mình hiện tại tu vi chính là Thái Ất Huyền Tiên trung kỳ, lại thêm thời gian lượng xích cùng vô thủy chân viêm cho dù Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong đều có thể một trận chiến. Cho dù phía dưới thứ này là Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong chỉ cần trêu chọc chính mình cũng có thể chém. Cái kia dù nói thế nào phía dưới người này cũng không thể nào là một tôn kim tiên a. Cái này nếu là một tôn kim tiên thất thải thôn thiên mãng đã sớm thống nhất toàn bộ An Lan đại thế giới. Càng hướng xuống mặt đi không khí càng ẩm ướt, tầm nhìn cũng càng thấp, cái kia một cỗ làm người sợ hãi khí tức cũng càng ngày càng ngưng trọng, bất quá thời khắc này Vương Thiên trong đầu bên trong tất cả đều là cửu châu đỉnh, căn bản không mang mảy may sợ hãi. Hắn bộ pháp vô cùng nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, Diệp Lâm cứ như vậy gắt gao cùng ở phía sau hắn. Thái Ất Huyền Tiên tốc độ nhanh chóng biết bao, rất nhanh hai người liền đã đi tới dưới đáy, hai chân giẫm trên mặt đất phát ra lạch cạch âm thanh. Dưới lòng bàn chân mặt đất cực kỳ ẩm ướt, đã hóa thành nước bùn. Từng đạo long uy bao phủ toàn bộ không gian dưới đất, tại cái này một cỗ khí tức phía dưới Vương Thiên toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, đạo này khí tức thực sự là quá đáng sợ, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ tu vi phạm vi có thể chịu đựng được. Đi về phía trước. Diệp Lâm hai mắt quét một vòng không nhìn thấy bảng bên trên biểu thị giếng nước, mặc dù không có nhìn thấy giếng nước, thế nhưng để hắn nhìn thấy một đầu mật đạo. Phía trước dưới vách tường thì có một đạo nhập khẩu. Để Vương Thiên toàn thân run rẩy long uy cũng là từ cái kia nhập khẩu bên trong phát ra. Nói, đạo hữu, ngươi xác định. Vương Thiên âm thanh run rẩy nói, hắn hiện tại đã triệt để sợ hãi, đạo này khí tức lúc nào cũng có thể nghiền chết chính mình. Xác định cùng với khẳng định, huống chi ngươi đều đã đi theo ta tới nơi này ngươi còn có đổi ý chỗ trống sao. Đây chính là thuộc về ngươi cơ duyên, dẫn đường. Diệp Lâm vỗ vỗ Vương Thiên bả vai tiếp tục nói. Cái này Vương Thiên lá gan cũng quá nhỏ, hắn hiện tại chính là tại rèn luyện Vương Thiên lá gan. Nhỏ như vậy lá gan là tu luyện thế nào đến Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới? Vẫn là không thiếu sót Thái Ất cảnh giới. Lời này nếu để cho Vương Thiên nghe đến tất nhiên hô to oan uổng a. Diệp Lâm không sợ là Diệp Lâm thật không sợ, có rất nhiều con bài chưa lật bằng thân còn cần sợ cái gì? Hắn Vương Thiên không có a, hắn Vương Thiên tu luyện cả đời mặc dù tao ngộ qua rất nhiều nguy cơ sinh tử thế nhưng vậy cũng là tại chính mình nắm chắc bên trong, thế nhưng phía trước vẻn vẹn tràn lan đi ra long uy liền để toàn thân mình run rẩy, bản thể nên mạnh đến mức nào. Sợ là một chuyện, biết rõ phải chết còn muốn tự tìm cái chết đó là một chuyện khác a. Chương 3497, con đường vô địch động lực. Bất quá lại lần nữa nghe đến Cửu Châu đỉnh ba chữ về sau, Vương Thiên nội tâm cũng dâng lên một tia dũng khí, hắn kiên trì hướng đi tiến đến. Cho dù toàn bộ thân hình tại long uy trấn áp phía dưới run rẩy cùng cái sảng giống như, hắn cũng không có đình chỉ bộ pháp, Diệp Lâm cùng ở sau lưng hắn sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Căn cứ cái này long uy đến xem, cái này sẽ không thật trấn áp một đầu kim tiên cảnh giới chân long a. Sinh linh uy áp cùng long uy là không giống, cho nên tại mới vừa rồi là tiếp xúc đến cái này một cỗ áp lực thời điểm cũng đã đoán được cái này quả thực là long uy. Cái này thất thải thôn thiên mãng nhất tộc trấn áp một đầu kim tiên cảnh giới chân long. Làm sao nghe đều không thực tế a. Bất quá cái này long uy làm sao cảm giác đều không thích hợp a, cho dù chính mình cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, vẻn vẹn chỉ là trong lúc lơ đãng phát ra long uy liền để chính mình cảm giác áp lực lớn lao, thái ất huyền tiên đỉnh phong thần long cũng không thể nào làm được điểm này a. Mặc dù thần thú nhất tộc rất mạnh, long tộc càng mạnh, thế nhưng cường cũng phải có cái cực hạn. Đây tuyệt đối không phải kim tiên, dù sao kim tiên cảnh giới chân long tại long tộc bên trong địa vị đều tôn sùng vô cùng, làm sao có thể bị thất thải thôn thiên mãng nhất tộc trấn áp. Cái này thần long nhất tộc còn không phải tìm thất thải thôn thiên mãng nhất tộc liều mạng. Huống chi thất thải thôn thiên mãng nhất tộc nếu là có trấn áp kim tiên thần long cường giả còn cần sinh tồn ở nho nhỏ An Lan đại thế giới. Sợ rằng An Lan đại thế giới đều phải biến thành thất thải thôn thiên mãng nhất tộc phụ thuộc thế giới. Diệp Lâm lặng yên không tiếng động lấy ra thời gian lượng xích nắm trong tay, thần sắc vô cùng cảnh giác đi theo sau Vương Thiên, hắn tuyệt đối không có khả năng để Vương Thiên xảy ra chuyện. Nếu là cái kia sinh vật đột nhiên làm loạn, hắn cũng có nắm chắc trong nháy mắt đem Vương Thiên kéo tới phía sau mình đi. Vương Thiên thân thể xuyên qua động khẩu, Diệp Lâm cũng theo sát phía sau. Chờ xuyên qua động khẩu về sau, hai người liền đi đến một cái phi thường bao la không gian, mà phía trước thì có một đầu thật dài cột đá. Tại cái kia cột đá bên trên chiếm cứ một đầu dài đến vạn trượng cự long. Cự long toàn thân đều là màu tím, thân thể bên trên trong lúc lơ đãng phát ra nặng nề long uy liền để Diệp Lâm cùng Vương Thiên kiêng rẻ không thôi. Đánh không lại. Tại nhìn đến cái này cự long một sát na, Diệp Lâm liền biết chính mình không phải cái này cự long đối thủ, cho dù cầm thời gian lượng xích cũng không được. Cái này cự long mặc dù không phải kim tiên tu vi nhưng cũng kém không nhiều. Có thể nói chỉ nửa bước đã bước vào kim tiên. Nói, đạo hữu, Cửu Châu đỉnh ở chỗ nào? Cứ việc Vương Thiên đã vô cùng sợ hãi, hắn vẫn là như cũ hỏi đến Cửu Châu đỉnh vị trí. Diệp Lâm thì hai mắt nhìn bốn phía, cuối cùng, hắn tại viên kia cột đá phía dưới phát hiện bảng bên trên giới thiệu giếng nước. Mà cái này giếng nước ngay tại cái kia cự long dưới mí mắt. Cửu Châu đỉnh chính là tại cái kia giếng nước bên trong trấn áp. Diệp Lâm duỗi ra ngón tay cự long dưới mí mắt giếng nước thản nhiên nói. Nghe vậy Vương Thiên lông mày một đầu đầy mặt hoài nghi nhìn hướng Diệp Lâm. Đạo hữu, ngươi nói là sự thật. Vương Thiên lần này thật bắt đầu hoài nghi Diệp Lâm xem ra cũng là lần đầu tiên tới đây, thế nhưng Diệp Lâm vì cái gì khẳng định như vậy? Tinh không bên trong tin tức kia nếu là thật sự có thể chính xác đến cái này giếng nước lời nói, những người khác vì cái gì không đích thân đến tìm kiếm? Vì cái gì tin tức này sẽ khuếch tán đến toàn bộ tinh hà hoàn vũ? Ngươi không tin ta? Phát giác được Vương Thiên ánh mắt hồ nghi, Diệp Lâm nhíu mày nhìn hướng Vương Thiên, hắn có khả năng cảm giác được tiểu tử này có vẻ như không tin tưởng mình. Đạo hữu, không phải ta không tin ngươi, thực sự là ngươi nói cái này quá mức thiên phương dạ đàm. Vương Thiên nhất mặt bất đắc dĩ nói, hắn cũng tin tưởng Diệp Lâm a, thế nhưng hiện tại sự thật nói cho chính mình, Diệp Lâm lời nói có chút không thể tin. Chương 3498, con đường vô địch bị phát hiện. Vương Thiên, ngươi cũng hoài nghi ta một đường, hiện tại ta trịnh trọng nói cho ngươi, Cửu Châu đỉnh liền tại cái kia giếng nước phía dưới. Ta. Diệp Lâm vừa muốn nói gì lúc vươn tay kéo một cái Vương Thiên nhất cái lách mình trốn tại nơi hẻo lánh chỗ. Sau một khắc, từng đạo ồn ào tiếng bước chân vang lên, cuối cùng, một vị nhân vật nữ tử từ cái kia mật đạo bên trong đi ra. Nàng cau mày nhìn thoáng qua Diệp Lâm cùng Vương Thiên nơi ở, sau đó xoay người hướng cái kia cự long đi đến. Lão tổ. Nữ tử đi tới cự long phía dưới long trọng thi lễ cung kính nói. Tới chuyện gì? Lúc này, nhìn như ngủ say cự long đột nhiên mở ra một đôi con mắt thật to trầm giọng nói, âm thanh giống như lôi minh đồng dạng chấn không gian bốn phía đều đang run rẩy. Lão tổ, tinh không bên trong tới một chi lạ lẫm thế lực, tự xưng đến từ tinh không kim tiên thế lực huyền nguyên hạt tộc, mấy ngày trước đây liền tìm tới ta. Muốn ta giúp hắn tiến đánh toàn bộ An Lan đại thế giới, hắn muốn đem toàn bộ An Lan đại thế giới biến thành hắn phụ thuộc thế giới, nếu là ta không đồng ý liền diệt ta tộc. Uyển Nhi không quyết định chắc chắn được chuyên tới để thỉnh giáo lão tổ. Mộc Uyển Thanh cúi xuống eo của mình trầm mặc không nói chờ đợi lão tổ chỉ thị, mà cự long thì bắt đầu động, hắn chiếm cứ tại trên trụ đá thân thể khổng lồ dần dần rời đi cột đá. Trên thân cũng trong lúc đó tỏa ra năm bộ cường đại long uy, cỗ này long uy so lúc trước càng lớn, Diệp Lâm cùng Vương Thiên tại cái này một khắc mãnh liệt giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Tại cảm nhận được cái này long uy về sau Diệp Lâm nội tâm hoảng sợ, người này cho dù không phải kim tiên cũng có thể so với kim tiên, chủ quan, lần này triệt để chủ quan. Đồng thời có một đạo nặng nề ánh mắt đảo qua hắn cùng Vương Thiên hai người, người này cam đoan phát hiện chính mình cùng Vương Thiên. Diệp Lâm lặng lẽ thu hồi thời gian lượng xích ngược lại đem tay đi nơi cổ tay, nếu là người này thật ra tay với bọn họ lời nói vậy liền lấy ra hiên viên kiếm. Dù sao cũng chỉ có hiên viên kiếm mới có thể bảo vệ hắn không bị kim tiên cường giả chỗ chém. Huyền nguyên hạt tộc, hắn là cái thá gì? Vốn lão tổ ngang dọc tinh không thời điểm hắn huyền nguyên hạt tộc vẫn chỉ là một cái không nổi danh tiểu chủng tộc mà thôi, bây giờ lại dám cho vốn lão tổ ta lên mũi lên mặt. Đi thôi, theo vốn lão tổ tiến đến tiêu diệt đám này cả gan làm loạn ra hỏa, vốn lão tổ những năm gần đây một mực bế quan tìm kiếm kim tiên đại đạo huyền bí. Dẫn đến một số gia hỏa đều quên vốn lão tổ tồn tại. Cự long phát ra gầm lên giận dữ, tiếng giống giận dữ chấn toàn bộ không gian dưới đất đều đang run rẩy. Mà xuống một khắc, cự long thân thể cao lớn đột nhiên tách ra vạn trượng hào quang màu tím, đợi đến hào quang màu tím biến mất về sau, cự long cũng biến mất không thấy gì nữa, tùy theo xuất hiện chính là một tôn trên người mặc trường bào màu tím đầy mặt uy nghiêm nam tử trung niên. Là, lão tổ. Mộc Uyển Thanh một mặt sùng bái nhìn trước mắt nam tử trung niên, lập tức lại nặng nề thi lễ một cái. Đây chính là nàng thất thải thôn thiên mãng nhất tộc lão tổ, nàng thất thải thôn thiên mãng nhất tộc chân chính nội tình. Chỉ cần lão tổ tồn tại, cái gọi là kim tiên thế lực cũng phải cho hắn thất thải thôn thiên mãng nhất tộc ba phần chút tình mọn. Đi thôi. Nam tử trung niên nói xong liền đi theo Mộc Uyển Thanh rời đi không gian dưới đất. Tại sắp rời đi thời điểm ánh mắt của nam tử trung niên đặt ở Diệp Lâm cùng Vương Thiên ẩn núp chi địa cười nói. Hai cái tiểu gia hỏa, nên cầm đồ vật vốn lão tổ có thể tặng cho các ngươi, không nên cầm đồ vật đừng nhúc nhích, cũng coi là vốn lão tổ đại biểu thất thải thôn thiên mãng cùng các ngươi kết một phần thiện duyên. Nam tử trung niên nói xong thân hình liền hoàn toàn biến mất. Hô, quả nhiên vẫn là phát hiện. Diệp Lâm một mặt ngưng trọng từ cái kia nơi hẻo lánh đi ra. Chương 3499, con đường vô địch đại nhân quả. Hắn phát hiện chúng ta vì cái gì không đối chúng ta động thủ. Vương Thiên đi theo sau Diệp Lâm ngữ khí ngưng trọng nói, vừa rồi trung niên nam tử kia cái kia mấy lời nói hiển nhiên là đã phát hiện bọn họ. Cái này đan dược đối với thái ất huyền tiên hữu dụng, đối với loại này cường giả cũng không có cái gì dùng a. Không biết, trước hết khoan để ý tới, giúp ngươi cầm tới Cửu Châu đỉnh trọng yếu nhất. Diệp Lâm vội vàng hướng đi miệng giếng, thế nhưng đi đi Diệp Lâm đột nhiên dừng bước. Chờ một chút, làm sao vậy? Vương Thiên quay người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm. Huyền nguyên hạt tộc, đây không phải là... Diệp Lâm đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hai người kia trò chuyện chính là huyền nguyên hạt tộc, huyền nguyên hạt tộc tam công tử còn tại chính mình huyền hoàng vạn vật chung bên trong trấn áp đây. Bởi như vậy... Chính mình cần có nhất khí hóa tam thanh tàn quyển cũng tại huyền nguyên hạt tộc trong tay. Mà hai người kia trò chuyện nội dung là huyền nguyên hạt tộc mưu đồ khống chế toàn bộ thất thải thôn thiên mãng nhất tộc chiếm đoạt toàn bộ An Lan đại thế giới. Đi thôi, trước cầm Cửu Châu đỉnh. Diệp Lâm tiện tay vung lên khẽ nói, mà Vương Thiên thì quái dị nhìn Diệp Lâm một cái, Diệp Lâm hiện tại cái này trạng thái tinh thần thấy thế nào đều làm sao không thích hợp a. Hai người tới giếng nước phía trước nhìn xem đen như mực giếng nước. Cái này Cửu Châu đỉnh chính là một tên luyện đan sư chí bảo, nó bên trên tất nhiên tràn đầy đan đạo pháp tắc, lấy người tự thân đan đạo pháp tắc dẫn dắt nhìn có không có động tĩnh. Nếu là không có động tĩnh lời nói ta nghĩ chúng ta đến đi xuống xem một chút. Diệp Lâm đứng tại bên giếng nước một bên sờ lên cằm mở miệng nói, mà Vương Thiên thì trùng điệp gật đầu, sau đó Vương Thiên trên cánh tay đột nhiên xuất hiện một đạo vô cùng nồng đậm lực lượng pháp tắc, một tia lực lượng pháp tắc không ngừng tiến vào đáy giếng. Có đồ vật. Đột nhiên Vương Thiên sắc mặt vui mừng, hai mắt hiện lên một tia hưng phấn. Sau một khắc, nguyên bản đen như mực động khẩu đột nhiên bộc phát ra vạn trượng tia sáng, một cỗ vô cùng to lớn uy áp từ đáy giếng phía dưới truyền đến, Diệp Lâm mấy bước rời đi miệng giếng, mà Vương Thiên thì đứng tại miệng giếng không nhúc nhích. Là Cửu Châu Đỉnh, thật là Cửu Châu Đỉnh. Phía trước truyền đến Vương Thiên cực kỳ thanh âm hưng phấn, sau một khắc, một tôn bốn phương tiểu đỉnh chậm rãi xuất hiện tại Vương Thiên trước người. Đỉnh này ước chừng một cái bếp lò lớn nhỏ, cao hai thước rộng một thước. Phía dưới có bốn phương trụ cột, mặt ngoài vẽ cái này sông núi vạn vật, mặt ngoài tản ra một cỗ thần bí pháp tắc ba động. Vương Thiên hai mắt tràn đầy si mê nhìn trước mắt tiểu đỉnh, đúng, chính là cái đồ chơi này, đây chính là Cửu Châu Đỉnh. Cùng ký ức bên trong đồ vật trùng hợp. Ngoại giới, ngay tại hành tẩu nam tử trung niên đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn hướng chính mình nơi ở lộ ra một vệt thần bí mỉm cười. Cửu Châu Đỉnh hiện thế. Xem ra là lão gia hỏa kia truyền nhân đến, tối tăm bên trong tự có nhân quả, lão gia hỏa kia thiếu ta nhân quả có người còn đi. Nam tử trung niên cười tủm tỉm thì thầm. Lão tổ làm sao vậy? Nhìn xem chính mình lão tổ lộ ra một vệt thần bí mỉm cười, một bên Mộc Uyển Thanh thần sắc lo lắng kêu gọi nói. Không có việc gì, chỉ là phát hiện hai cái có ý tứ tiểu gia hỏa mà thôi. Nam tử trung niên vung vung tay không để ý nói. Ồ... Có thể làm cho lão tổ nhìn đến bên trên, chẳng lẽ là ta thất thải thôn thiên mãng nhất tộc tuổi trẻ tuấn kiệt. Mộc Uyển Thanh ngược lại là đầy mặt kinh ngạc dò hỏi, lão tổ đã rất nhiều năm đều không có thu đồ, cái này nếu là nhà mình tộc đàn có khả năng để lão tổ nhìn đến bên trên nhân vật nàng cao hứng cũng không kịp đây. Đó cũng không phải, là hai cái ngoại lai oắt con. Nam tử trung niên cười khoát tay một cái nói, a, có người ngoài chui vào ta tộc nội địa. Chương 3500, con đường vô địch luyện hóa Cửu Châu Đỉnh. Mộc Uyển Thanh thần sắc cả kinh nói, có người ngoài trà trộn vào 10 vạn dặm đại sơn lão tổ còn có thể vui vẻ như vậy. Cái này 10 vạn dặm đại sơn thế nhưng là trấn áp nàng thất thải thôn thiên mãng nhất tộc bí mật lớn nhất a. Không cần để ý, hai cái kia tiểu gia hỏa là nhân quả mà đến, không có ác ý. Đi thôi, mang ta đi phòng nghị sự. Vừa vặn để ta kiến thức một chút cái này huyền nguyên hạt tộc đám nhóc con. Nha! Nghe đến nhà mình lão tổ cái này một bộ lời nói Mộc Uyển Thanh gật gật đầu, liền nhà mình lão tổ đều không để ý chính mình còn có cái gì tốt quan tâm. Dù sao hiện tại toàn bộ thất thải thôn thiên mãng nhất tộc có thể đều dựa vào nhà mình lão tổ chống đỡ, tính cả cái này 10 vạn dặm đại sơn phía dưới vật kia cũng là dựa vào lão tổ trấn áp. Bên kia... Vương Thiên hào hứng trực tiếp bàn bắt đầu luyện hóa trước mắt Cửu Châu Đỉnh. Hắn xem như Cửu Châu Đỉnh chủ nhân đời trước truyền thừa người luyện hóa Cửu Châu Đỉnh tốc độ tự nhiên nhanh vô cùng, Cửu Châu Đỉnh khí linh cũng là vô cùng tán thành hắn. Chỉ là ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian Vương Thiên đã có khả năng sơ bộ khống chế Cửu Châu Đỉnh, thế nhưng muốn hoàn toàn luyện hóa Cửu Châu Đỉnh còn phải cần một khoảng thời gian. Tốt, hiện tại ta đã có thể sơ bộ điều khiển Cửu Châu Đỉnh. Vương Thiên thu hồi Cửu Châu Đỉnh về sau thần sắc hưng phấn nhìn xem Diệp Lâm, hắn hiện tại đã triệt để là Diệp Lâm như thiên lôi sai đâu đánh đó, Diệp Lâm không có lửa hắn. Tốt, không sai. Diệp Lâm vỗ vỗ Vương Thiên bả vai cười nói, hắn có thể cảm nhận được Vương Thiên hưng phấn, hiện tại chính mình thay Vương Thiên trước một bước tìm tới Cửu Châu Đỉnh, cái này Vương Thiên thế nhưng là thiếu chính mình một cọc đại cơ duyên đây. Hiện tại hắn để Vương Thiên hướng đông, Vương Thiên tuyệt không hướng tây. Mà hắn từ đầu đến cuối muốn chính là một kết quả như vậy. Đã như vậy vậy liền mau mau rời đi nơi này. Diệp Lâm nói xong Vương Thiên trùng điệp gật đầu, hai người lập tức biến mất tại cái này lòng đất không gian. Bên kia, Bao Tiểu Thâu giờ phút này một mặt khó xử. Tin tức tốt là hắn tìm tới trong truyền thuyết bảo vật, tin tức xấu là hắn hiện tại ngay tại xoắn suýt đến cùng muốn hay không nghe cái kia Diệp Lâm lời nói. Nếu không ta trực tiếp chạy đi. Không được, đường đường Thái Ất Huyền Tiên không có khả năng lừa gạt ta, nếu là đi theo hắn lăn lộn tương lai của ta có khả năng thật so hiện tại muốn tốt. Thế nhưng là... Bao Tiểu Thâu trong đầu bên trong ngay tại thiên nhân giao chiến, mà hắn thì ngồi tại nguyên chỗ một mặt buồn rầu. Đến cùng muốn hay không nghe người kia lời nói đâu, đến cùng muốn hay không đi theo Diệp Lâm lăn lộn đâu. tính toán, cơ duyên liền bày ở trước mắt, nếu là bỏ qua vậy coi như thật bỏ qua. Dù sao ta cũng không có cái gì có thể mất đi, nếu không chính là chết, vạn nhất thành công vậy coi như. Suy tư thật lâu, Bao Tiểu Thâu cuối cùng quyết định, đó chính là đi theo Diệp Lâm lăn lộn. Dù sao Diệp Lâm thế nhưng là đường đường thái ất huyền tiên, cho dù là lừa gạt mình chính mình cũng nhận. Dù sao đây chính là thái ất huyền tiên a, chính mình dù nói thế nào vẫn chỉ là chân tiên ở trong mắt thái ất huyền tiên đó chính là một chân có thể dẫm chết con kiến. Cho dù Diệp Lâm thật lừa hắn, hắn đều không nghĩ ra Diệp Lâm đến cùng có thể lừa hắn cái gì. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Lâm đối hắn coi trọng. Đi. Bao Tiểu Thâu một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm cùng Vương Thiên tốc độ rất nhanh, dù sao hiện tại đã cầm tới Cửu Châu Đỉnh, tại chỗ này nhiệm vụ cũng hoàn thành, trở về tốc độ tự nhiên sẽ thay đổi đến càng nhanh hơn. Chờ Diệp Lâm trở về tường thành về sau cũng chỉ nhìn thấy Lý Tiêu Giao cùng Lý Diệu Linh hai người. Quen thuộc đạo thân ảnh kia vẫn là chưa từng xuất hiện, cái này để Diệp Lâm có chút tiếc nuối, chẳng lẽ một tôn trận đạo thiên kiêu cứ như vậy cách mình mà đi sao? Đi thôi, chuyến này viên mãn. Chương 3501, con đường vô địch chờ chút a tiền bối, ta còn chưa lên xe. Cuối cùng Diệp Lâm vẫn là mở miệng nói, mất đi liền mất đi a, dưa hái xanh không ngọt, loại này đồ vật cưỡng cầu không tới. Hiện tại chuyến này viên mãn, có phải là đem nàng cho thả? Lý Tiêu Giao lập tức thoát khỏi Lý Diệu Linh ôm ấp chính mình cánh tay, hai tay hướng về Diệp Lâm phát ồn ào lẳng lơ nói, hắn đã chịu đủ. Cái này Lý Diệu Linh giống như là một cái thuốc cao da chó đồng dạng dính chính mình, giết đi chính mình lại không xuống tay được. Dù sao người là người cứu, xử lý như thế nào liền nhìn ý nguyện của ngươi đi. Diệp Lâm ôm cánh tay một mặt ý cười nhìn xem Lý Tiêu Giao, dù sao người là Lý Tiêu Giao cứu cùng mình cũng không có nửa xu quan hệ. Đúng a, Tiêu Giao, người là người cứu, xử lý như thế nào ngươi quyết định. Vương Thiên đứng tại Diệp Lâm bên cạnh cũng chuẩn bị nhìn Lý Tiêu Giao trò cười. Hiện tại thu được Cửu Châu Đỉnh, tâm tình của hắn có thể nói là phi thường tốt, cũng khó được cùng Lý Tiêu Giao mở một câu vui đùa. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Vương Thiên triệt để đem chính mình trở thành người một nhà. Ngươi, các ngươi, ai? Lý Tiêu Giao một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Lâm cùng Vương Thiên hai người, cuối cùng lại quay đầu nhìn hướng lại lần nữa ôm chính mình cánh tay không buông tay Lý Diệu Linh. Ngươi đi đi, ngươi tự do, đừng quấn lấy ta, ngươi rất phiền ngươi có biết hay không? Lý Tiêu Giao một mặt không nhịn được nhìn xem Lý Diệu Linh. Mà Lý Diệu Linh thì vẫn như cũ gắt gao ôm Lý Tiêu Giao cánh tay. Ta không, mệnh của ta là tiền bối cứu, ta cũng không có thứ gì có khả năng trả lại ân cứu mạng, cho nên nguyện ý lấy thân báo đáp, nếu là tiền bối không muốn vậy ta nguyện đi theo tiền bối bên cạnh cả một đời làm nô làm bộc. Tiền bối nếu là không đáp ứng vậy liền giết ta tốt. Lý Diệu Linh ôm Lý Tiêu Giao cánh tay làm nũng. Từ khi thấy được Lý Tiêu Giao thần uy về sau nàng liền triệt để mê luyến Lý Tiêu Giao. Đây mới là trong suy nghĩ của nàng như ý lang quân a. Ngươi, ngươi cũng đừng bức ta giết ngươi, đường sống cho ngươi ngươi không đi vậy ta cũng chỉ phải giải quyết ngươi. Lý Tiêu Giao ngữ khí bên trong tràn đầy sát ý nhìn trước mắt Lý Diệu Linh, trên hai tay phong lôi song chùy đã hiện rõ, nó bên trên trải rộng kinh khủng lực lượng pháp tắc. Tiền bối tự nhiên là không muốn giết ta, tiền bối là cao quý thái ất huyền tiên cường giả, muốn giết ta chỉ là một ý niệm sự tình mà thôi. Bây giờ lấy ra bảo vật bất quá chỉ là vì hù dọa ta mà thôi, ta biết đây là tiền bối đối khảo nghiệm của ta, ta nhất định sẽ thông qua tiền bối khảo nghiệm. Ta thử thách ngươi. Lý Tiêu Giao thu hồi phong lôi xong chùy đẩy ra Lý Diệu Linh một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, Lý Tiêu Giao nếu là khăng khăng muốn đi Lý Diệu Linh liền bóng lưng của hắn đều không nhìn thấy. Ngươi. Nhìn xem Lý Tiêu Giao đột nhiên biến mất, Lý Diệu Linh tức giận tại nguyên chỗ thẳng dậm chân. Sau đó một đôi mắt to tràn đầy khẩn cầu nhìn hướng Diệp Lâm cùng Vương Thiên. Diệp Lâm cùng Vương Thiên thì liếc nhau nhún nhún vai quay người rời đi. Các ngươi đều là đàn ông phụ lòng, đem ta dùng xong liền vô tình vứt bỏ, đều là một đám người nào nha. Nhìn xem biến mất ba người, Lý Diệu Linh tại nguyên chỗ tức giận thẳng dậm chân, đều là một đám người nào nha. Đem giá trị của mình ép khô về sau liền không chút do dự vứt bỏ. Tiền bối. Tiền bối chờ ta một chút a, ta còn chưa lên xe a tiền bối, chậm một chút, chậm một chút. Liền tại Diệp Lâm ba người vừa rời đi không lâu lại là một đạo lưu quang hướng nói trên tường thành, Bao Tiểu Thâu đầy mặt lo lắng hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trước độn đi. Tiền bối, đừng quên ta a, ta nghĩ thông suốt, ta nguyện ý đi theo tiền bối lăn lộn. Bao Tiểu Thâu đi đi liền đi đến đầm lầy rừng rậm, nhìn xem không có vật gì đầm lầy rừng rậm hắn đầy mặt thất vọng. Lần này, thật bỏ qua sao? Chương 3502, con đường vô địch tiểu tử, làm sao? Nghĩ thông suốt. Tiểu tử, làm sao? Nghĩ thông suốt. Đang lúc Bao Tiểu Thâu một mặt uể oải thời điểm, chỉ nghe thấy phía sau mình truyền đến một đạo giọng ôn hòa, Bao Tiểu Thâu lập tức thần sắc hưng phấn quay đầu nhìn, chỉ thấy sau lưng đang đứng Diệp Lâm ba người. Tiền bối, ta nghĩ thông suốt, ta nguyện ý đi theo tiền bối, thay tiền bối đi theo làm tùy tùng. Bao Tiểu Thâu ôm quyền đối với Diệp Lâm làm một lễ thật sâu, giọng nói vô cùng cung kính, mà Diệp Lâm cứ như vậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tất nhiên nói đi theo ta, cái kia vì sao còn cần tên giả? Nghe vậy Bao Tiểu Thâu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm, cuối cùng một mặt cười khổ. Nguyên lai tiền bối đều biết rõ a, tiền bối, ta tên thật Bao Tiểu Thâu. Vãn bối thuở nhỏ sợ hãi kẻ xấu hãm hại, ra ngoài hành tẩu nguy hiểm vô cùng, bất đắc dĩ mới dùng bí danh. Bao Tiểu Thâu lại lần nữa làm một lễ thật sâu, ngữ khí tràn đầy áy náy, mà Diệp Lâm thì không quan trọng nhún nhún vai. Ta cũng không có quái người ý tứ, đi thôi, nên rời đi nơi này. Diệp Lâm mang theo mấy người vượt qua toàn bộ đầm lầy rừng rậm rời đi nơi đây, hắn giờ phút này đã không tại đi quản đầm lầy rừng rậm bên trong cái kia thần bí bảo vật, hắn hiện tại cấp bách muốn tiếp xúc cái gọi là huyền nguyên hạt tộc. Huyền nguyên hạt tộc nhưng có người nắm giữ nhất khí hóa tam thanh tàn quyển, chính mình lúc trước sở dĩ không có giết huyền ung, chính là muốn lấy huyền ung tính mệnh đi đổi lấy cái này nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Dù sao huyền nguyên hạt tộc dù sao cũng là có kim tiên đại năng tỏa chấn cường đại chủng tộc, hắn lại không thể đánh lên huyền nguyên hạt tộc a. Trước mắt hắn vẫn là không có có năng lực như thế. Kim tiên chi uy vượt xa tưởng tượng, thật giống như chân tiên tu sĩ vĩnh viễn đoán không được thái ất huyền tiên đến cùng mạnh đến mức nào một dạng, mà chờ đột phá đến thái ất huyền tiên mới chân tiên nhỏ bé. Cũng đoán không ra chân chính kim tiên chi uy. Nhưng mà chờ đến kim tiên về sau mới sẽ biết thiên địa sự minh mông. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Vương Thiên góp đến Diệp Lâm trước người dò hỏi, hiện tại Cửu Châu đỉnh đã tới tay, hắn hiện tại tựa như đã không có theo đuổi. Một tháng sau, tìm một chỗ chờ lấy, ta muốn chờ một người. Diệp Lâm cuối cùng thì thầm nói, sau đó chậm rãi nheo mắt lại, từ hai người kia tiếng đàm luận bên trong liền có thể biết sau một tháng huyền nguyên hạt tộc hội đến nhà thăm hỏi. Đến lúc đó chính mình có thể đi tiếp xúc một chút cái này cái gọi là huyền nguyên hạt tộc. Trước thăm dò cái này huyền ung tại huyền nguyên hạt tộc bên trong địa vị làm sao, nếu là địa vị không được chính mình lại nghĩ biện pháp. Nếu là địa vị chân chính rất trọng yếu, vậy mình liền có rất nhiều thao tác không gian. Đến lúc đó người này tại trong tay của mình thời gian càng dài giá trị liền càng lớn. Diệp Lâm mang theo mấy người đi ra hỏa Diệm Sơn lại lần nữa đi tới vừa mới bắt đầu vị trí cao nguyên. Nơi này là hỏa Diệm Sơn, nơi này là 10 vạn dặm đại sơn, mà chúng ta ngay tại thất thải thôn thiên mãng nhất tộc chính phía sau, mà chúng ta bây giờ muốn đi chính là ngay phía trước. Tiêu Dao, ngươi không phải là muốn một đánh 10 sao? Đến lúc đó để ngươi đánh cái thống khoái. Diệp Lâm lấy ra bản đồ cười nói, mà Lý Tiêu Dao thì hai mắt đột nhiên sáng lên. Hai mắt bên trong càng là hiện lên vẻ kích động. Một đánh 10, một đánh 10, hắn muốn một đánh 10. Đánh 10 cái. Chẳng lẽ đạo hữu muốn đi tiếp xúc cái kia huyền nguyên hạt tộc? Vương Thiên giờ phút này cũng đã hiểu Diệp Lâm ý trong lời nói. Diệp Lâm đây là muốn đi tiếp xúc một chút cái này hai đại cự đầu a. Không biết Diệp Lâm là muốn trợ giúp thất thải thôn thiên mãng nhất tộc đánh huyền nguyên hạt tộc đâu, vẫn là trợ giúp huyền nguyên hạt tộc đánh thất thải thôn thiên mãng nhất tộc đâu? Chính là, ta cùng cái này huyền nguyên hạt tộc còn có chút ân oán cá nhân, vừa vặn bọn họ tới, đến lúc đó ta liền có thể cùng bọn hắn thật tốt giải quyết một cái ân oán cá nhân. Chương 3503, con đường vô địch lão tổ uy vũ. Diệp Lâm nói xong nhếch miệng lên một vệt thần bí mỉm cười. Một màn này nhìn Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu không rõ ràng cho lắm, mà Lý Tiêu Dao thì sờ lấy đầu hắc hắc cười không ngừng. Vừa nghĩ tới không lâu sau đó mình có thể đánh 10 cái phía sau hắn liền cao hứng phi thường, vô cùng hưng phấn. Tốt, đi thôi. Quyết định chú ý về sau Diệp Lâm liền mang mấy người đi vòng một vòng tròn lớn đi tới thất thải thôn thiên mãng nhất tộc trụ sở phía trước nhất. ở chỗ này tùy tiện tìm cái vị trí kiên nhẫn chờ đợi. Giờ phút này, toàn bộ thất thải thôn thiên mãng nhất tộc có thể nói là tiếng người huyên náo. Bởi vì bọn họ đã biến mất cực kỳ lâu lão tổ. Xuất thế. Giờ phút này, thất thải thôn thiên mãng nhất tộc bên trong đại điện, lúc trước nam tử trung niên ngồi tại cao vị, Mộc Uyển Thanh đàng hoàng đứng ở bên cạnh, phía dưới thì là mấy chục vị thất thải thôn thiên mãng nhất tộc trưởng lão. Chư vị, Uyển Nhi nói với ta, tinh không bên trong có một tòa kim tiên thế lực để mắt tới ta Huyền Nguyên hạt tộc đâu. Còn mưu toan hủy diệt chúng ta thất thải thôn thiên mãng nhất tộc. Việc này thế nhưng là thật. Nam tử trung niên hít mắt nói khẽ, âm thanh bên trong ẩn chứa một tia như có như không đại đạo chân ý, cái này để phía dưới các đại trưởng lão thân thể nhộn nhịp run lên. Lập tức ngẩng đầu đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm nhà mình lão tổ thực lực lại mạnh lên. Là, lão tổ, tộc trưởng nói là sự thật, cách bọn họ cho kỳ hạn còn có 20 ngày, sau 20 ngày nếu là chúng ta không có hướng quanh mình đại vực tuyên chiến bọn họ liền sẽ hủy diệt ta thất thải thôn thiên mãng nhất tộc. Đoạn ta tộc truyền thừa, diệt ta tộc căn mạch. Phía dưới, một vị trên người mặc áo tím trưởng lão đứng dậy thấp giọng nói. Nghe vậy, nam tử trung niên không có ngay lập tức nói chuyện mà là nheo mắt lại tinh tế mài. Tốt, tất cả đi xuống A, bản tổ liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn. Theo nam tử trung niên ra lệnh một tiếng, phía dưới các đại trưởng lão nhộn nhịp cáo lui, đồng thời nội tâm cũng yên ổn mấy phần. Tất nhiên lão tổ đều có lòng tin như vậy bọn họ còn sợ hãi cái giám A. Lão tổ chính là bọn họ trụ cột tinh thần, lão tổ đều nói không có vấn đề vậy khẳng định không có vấn đề. Yên tâm đi, lần này ta thất thải thôn thiên mãng không có nguy hiểm. Nam tử trung niên hai mắt hiện lên đạo đạo thần quang, vô số đạo đại đạo tia sáng tại hai mắt bên trong đan vào, cuối cùng thần quang tản đi nam tử trung niên đối với một bên Mộc Uyển Thanh cười nói. Lão tổ! Phu quân vì ta Huyền Nguyên hạt tộc đi hướng ngoại giới tìm kiếm trợ thủ, ta lo lắng hắn gặp phải nguy hiểm. Mộc Uyển Thanh nói đến đồng dạng cắn chặt bờ môi nói, nàng về sau phái rất nhiều người đi tìm kiếm nhà mình phu quân vết tích, thế nhưng vô luận như thế nào tìm cũng không tìm tới, cái này mới xin giúp đỡ lão tổ. Ồ, Lý Ngọc tiểu tử kia, đáng tiếc, yên tâm đi, Lý Ngọc tiểu tử kia sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tiểu tử kia mặc dù phế đi một nửa, cho dù như vậy toàn bộ An Lan đại thế giới có khả năng động đến hắn người không nhiều. Nam tử trung niên tùy ý vung vung tay cười nói, loại kia nụ cười cực kỳ tự tin, tựa như toàn bộ tất cả đều tại chính mình nắm chắc bên trong đồng dạng. Bất quá để ta lo lắng chính là, toàn bộ An Lan đại thế giới đột nhiên thay đổi đến lung tung kiếp khí bộc phát cùng cái kia năm cái tên khốn kiếp thoát không khỏi liên quan. Cái này năm người ngày bình thường làm sao chơi đùa ta không quản hắn. Thế nhưng hiện tại đại thế đã giáng lâm, cái này năm cái tên khốn kiếp giờ phút này làm như thế một tay, liền sợ An Lan đại thế giới diệt không đủ nhanh sao. Trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đưa tới kim tiên thế lực chú ý, nếu là lại tiếp tục như vậy, toàn bộ An Lan đại thế giới sẽ có nguy hiểm. Nam tử trung niên híp mắt khẽ nói, đi ra lần đầu tiên hắn cũng đã nhìn ra An Lan đại thế giới không thích hợp, trên bản chất phát sinh biến hóa cực lớn. Chương 3504, con đường vô địch năm tôn ý chí không ai dám ngỗ nghịch. Bởi vì hắn phát giác kiếp khí phát giác lượng kiếp khí tức, loại này khí tức toàn bộ An Lan đại thế giới bên trong cũng chỉ có cái kia năm cái tên khốn kiếp có khả năng chơi đùa đi ra. Cái này để hắn có chút tức giận, đại thế giáng lâm các đại thế lực các đại thế giới tránh né cũng không kịp, người ngược lại tốt, vậy mà chủ động nghênh đón tinh không bên trong đại thế kiếp khí tiến vào An Lan đại thế giới. Đây là muốn hủy toàn bộ An Lan đại thế giới sao? Chân trước mở ra chân sau liền có kim tiên thế lực chú ý tới An Lan đại thế giới, cứ như vậy, không lâu sau đó sợ rằng chiến hỏa sẽ lan tràn đến toàn bộ An Lan đại thế giới. Năm tôn quyết định, sợ rằng không ai dám ngỗ nghịch. Một bên Mộc Uyển Thanh một mặt bất đắc dĩ nói, năm tôn tại An Lan đại thế giới chính là ngày, năm tôn liền đại biểu An Lan đại thế giới thiên đạo. Bọn hắn chính là thánh chỉ. Là chân chính thiên đạo ý chỉ, ai dám không tuân theo. A, à, chờ sự kiện lần này giải quyết ta nhất định muốn tìm mấy cái kia tên khốn kiếp thật tốt nói chuyện. Nam tử trung niên một mặt cười lạnh nói, thật sự cho rằng An Lan đại thế giới các ngươi năm cái tên khốn kiếp định đoạt. Hắn đời này mấy lão già cũng còn không có chết đâu, cho dù thiên đạo đều muốn cho chúng ta một điểm chút tình mọn, huống chi là các ngươi năm cái hậu bối. Nhìn thấy nhà mình lão tổ như vậy Mộc Uyển Thanh cũng không tốt lại nói cái gì, dù sao lão tổ sống sót thời gian quá dài quá dài, có thể nói toàn bộ An Lan đại thế giới chân chính hóa thạch sống. Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt 20 ngày thời gian liền lặng lẽ trôi qua. Ngày nay, mấy chục chiếc chiến thuyền che khuất bầu trời đem toàn bộ thất thải thôn thiên mãng nhất tộc vây quanh, lúc trước Huyền Thiên Chính Phủ tay đứng ở giữa không trung trên cao nhìn xuống toàn bộ thất thải thôn thiên mãng nhất tộc. Mà ở phía sau hắn thì lơ lửng mấy chục chiếc chiến thuyền, mỗi một chiếc chiến thuyền bên trên đều có một tôn thái ất huyền tiên cường giả tọa trấn. Một tháng thời gian đã qua, tộc trưởng, xem ra người thất thải thôn thiên mãng nhất tộc đã làm tốt quyết định. Huyền Thiên cười nhìn hướng phía dưới trên tường thành Mộc Uyển Thanh. Ta tộc chiếm cứ tại Xà Thủy vực đã ức vạn năm, năm tháng dài đằng đẵng bên trong chưa từng nhập thế, chưa từng cùng hắn chém giết cũng chưa từng cùng người làm địch. Ta tự nhiên sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhắc lên chiến loạn chết cũng chỉ là tộc nhân của ta tuyệt đối không cho phép việc này phát sinh. Mộc Uyển Thanh làm sao có thể không có minh bạch cái này Huyền Thiên lời nói bên trong ý tứ, cái này Huyền Thiên là tinh khiết muốn đem thất thải thôn thiên mãng nhất tộc xem như đầy tớ thay hắn chém giết. Hắn chỉ cần mang theo chính mình người thu thập tàn cuộc là được rồi, đến lúc đó thất thải thôn thiên mãng nhất tộc chết sạch, hắn bên này một cái đều không có tổn thất. Hoàn toàn chính là một cái không ràng buộc tay chân. Ta cho rằng tộc trưởng là người thông minh, hy sinh một ít tộc nhân đổi lấy còn lại tộc nhân cả đời phú quý, không nghĩ tới tộc trưởng đến cuối cùng vẫn là không nghĩ rõ ràng a. Ngươi nếu là không đáp ứng ta, hiện tại hủy diệt thế nhưng là ngươi cả một tộc bầy, có lời sao? Cái này hiển nhiên không có lời. Huyền Thiên ra vẻ thở dài lắc đầu, đồng thời, sau lưng mỗi chiếc chiến thuyền phía trước nhất đã bắt đầu tập hợp năng lực. Từng đạo hào quang màu xanh lam tại chiến thuyền phía trước ngưng tụ, tỏa ra vô cùng khí tức kinh khủng ba động. Tộc trưởng cùng với phía sau ngươi toàn bộ thất thải thôn thiên mãng nhất tộc, nếu là hiện tại đến ta bên này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta lúc trước đáp ứng điều kiện vẫn như cũ chắc chắn. Nếu là vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, vậy liền đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Huyền Thiên xòe bàn tay ra âm thanh lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của hắn đã đạt tới cực hạn. Mà sau lưng chiến thuyền rõ ràng đã bắt đầu nhịn không được, từng đạo năng lượng ba động vô cùng rõ ràng, cái này một pháo đủ để đánh chết một tôn bình thường chân tiên tu sĩ. Chương 3505, con đường vô địch khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Cho dù đã sớm chuẩn bị Mộc Uyển Thanh vẫn là bị tức giận không nhẹ, đây quả thực là cường đạo logic. Tộc trưởng, cùng hắn ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích, ta tộc hiện tại toàn thể thái ất huyền tiên cường giả đã đến chàng. Khoảng chừng 33 tôn, đủ để đánh với hắn một trận. Đúng a tộc trưởng, khai chiến đi, chúng ta đã nhẫn nhịn không được miệng của người này mặt, để ta đi làm hắn. Tộc trưởng, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng ta cam đoan để người này không gặp được ngày mai mặt trời. Mộc Uyển Thanh còn tại nhẫn nại, thế nhưng sau lưng nàng các đại trưởng lão đều đã nhịn không được. Mộc Uyển Thanh có khả năng ngồi lên tộc trưởng vị trí tự nhiên thiếu không được những trưởng lão này hỗ trợ. Những trưởng lão này thế nhưng là vô cùng trung thành thất thải thôn thiên mãng nhất tộc. Bây giờ nghe đến nhiều như thế nhục nhã lời nói bọn họ triệt để nhẫn nại không được nữa. Nếu không phải tộc trưởng không có hạ lệnh bọn hắn đã sớm xông đi lên xé nát Huyền Thiên miệng. A, làm ta, các ngươi cũng xứng. Cho dù cách rất xa thế nhưng những trưởng lão này trò chuyện âm thanh một năm một mười đều rơi vào Huyền Thiên lỗ tai bên trong. Giờ khắc này Huyền Thiên không thể kìm được. Theo tay hắn nhẹ nhàng vung lên, sau lưng chiến thuyền đột nhiên phát ra mấy chục đạo cột sáng. Mỗi một đạo quang trụ đều mang đi nghèo uy áp, mỗi một đạo quang trụ đều có thể đánh chết một tôn bình thường chân tiên tu sĩ. Làm càn. Mộc Uyển Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay áo vung lên, trước mắt mấy chục đạo cột sáng lập tức bị đánh tan. Giết cho ta. Theo Huyền Thiên cuối cùng một đạo mệnh lệnh truyền đạt, sau lưng đột nhiên xuất hiện 80 đạo thân ảnh. A, lần này bản công tử mang đến 50 tôn thái ất huyền tiên sơ kỳ cường giả, 20 tôn thái ất huyền tiên trung kỳ cường giả, 8 tôn thái ất huyền tiên hậu kỳ cường giả cùng với 2 tôn không thiếu sót thái ất hậu kỳ cường giả. Như vậy lực lượng ngươi còn thế nào cùng ta liều? Huyền Thiên một ngày cười lạnh nói, lần này hắn nhưng là đem huyền nguyên hạt tộc hắn mạch này lực lượng toàn bộ mang đến. Lúc trước mang tới cái kia 80 tôn thái ất huyền tiên sơ kỳ đã sớm bị hắn thay thế một đợt. Như vậy lực lượng có thể tung hoành toàn bộ ma vực tinh không, cho dù là ma vực bên ngoài cũng làm sao không thể vừa đi. Tại chính tai nghe đến Huyền Thiên lời nói về sau, Mộc Uyển Thanh sắc mặt trắng nhợt, không chỉ Mộc Uyển Thanh một người, tính cả Mộc Uyển Thanh sau lưng các đại trưởng lão cũng là đầy mặt không dám tin. Đây chính là kim tiên thế lực nội tình. Như vậy lực lượng đủ để ngang dọc toàn bộ An Lan đại thế giới, cái này không phải bọn họ Thất Thải Thôn Thiên Mãng nhất tộc có khả năng ngăn cản. Không thiếu sót Thái Ất bọn họ Thất Thải Thôn Thiên Mãng nhất tộc một tôn đều không có, trước đây ngược lại là có một tôn thế nhưng về sau phế đi. Đến mức Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu sĩ cũng chỉ có ba tôn mà thôi, hơn nữa còn là không hoàn chỉnh Thái Ất, cùng người ta không cùng đẳng cấp bên trên. Cả hai căn bản không thể so sánh. Đây chính là kim tiên thế lực nội tình sao? Cái này có lẽ vẫn chỉ là kim tiên thế lực một góc của băng sơn. Mộc Uyển Thanh đứng tại trên tường thành khóe miệng đắng chát, đây chính là kim tiên thế lực nội tình. Nàng biết đây vẫn chỉ là kim tiên thế lực một góc của băng sơn mà thôi. Mà dù chỉ là một góc của băng sơn cũng đủ để cho bọn họ tuyệt vọng, là đủ ngang dọc toàn bộ An Lan đại thế giới. Dám hỏi toàn bộ An Lan đại thế giới bên trong phương nào thế lực có khả năng chống đỡ được như thế một cỗ cường đại thế lực. Giờ phút này, nàng cũng chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác tại phía sau mình lão tổ trên thân, cũng chỉ có lão tổ mới có thể ngăn cản được như thế một cỗ lực lượng. Bất quá lâu như vậy lão tổ vì sao còn không có hiện thân? Chẳng lẽ lão tổ não lại không tốt dùng, lại quên? T, khó làm a, chúng ta có phải hay không xông đại họa? Chương 3506, con đường vô địch liếm chó. Thiên đạo không gian bên trong, có 5 thân ảnh chiếm cứ, cái này 5 thân ảnh quanh thân đều chiếm cứ nồng đậm vô cùng thiên đạo chi lực, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Mà tại trước người bọn họ thì hiện lên một tầng màn sáng. Màn sáng bên trong nội dung chính là giờ phút này Thất Thải Thôn Thiên Mãng cùng Huyền Thiên rằng co tình cảnh. Tại nhìn đến Huyền Thiên sau lưng lực lượng về sau 5 tôn chi 1 triệu minh thần sắc có chút lo lắng, cái này một cỗ lực lượng đủ để quét ngang toàn bộ An Lan đại thế giới. Bọn họ hiện tại tất nhiên đem bọn gia hỏa này thả đi vào, vậy liền đại biểu cho bọn họ không thể nhúng tay. Dù sao thiên đạo không thể nhúng tay sinh linh ở giữa chiến tranh, đây là thiết luật, thời khắc này Triệu Minh là thật lo lắng. Người này sẽ không phải thật đem toàn bộ An Lan đại thế giới quét ngang a. Dù sao bọn họ 5 tôn có khả năng ngồi tại như vậy vị trí bên trên thiếu không được An Lan đại thế giới sinh linh hỗ trợ, nếu là An Lan đại thế giới sinh linh thật bị nô dịch vậy bọn hắn 5 tôn lực lượng cũng bị trên phạm vi lớn cắt giảm, càng đừng đề cập sau lưng thiên đạo. Sợ rằng đến lúc đó thiên đạo giết bọn hắn tâm đều có. Ngươi sợ cái gì, ngươi cho rằng An Lan đại thế giới chỉ có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đại tôn Tần Trường Sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát lớn, người này trở thành 5 tôn nhiều năm như vậy vẫn là không giữ được bình tĩnh. 5 tôn xếp hạng trước sau đại biểu cho trở thành 5 tôn thời gian dài ngắn, cái này Triệu Minh xếp hạng cuối cùng cũng là trở thành 5 tôn thời gian ngắn nhất. Sợ hãi một chút tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn là khí, 5 tôn không muốn rác rưởi như vậy đồ vật. Đại ca, người nói là... Đối với đại ca của mình quát lớn Triệu Minh căn bản không để trong lòng, hắn đã nghe được đại ca của mình lời nói bên trong một cái khác tầng ý tứ, vì vậy thí nghiệm tính dò hỏi. Dù sao chính mình vị đại ca này là cái thứ nhất trở thành 5 tôn, tồn tại ở An Lan đại thế giới thời gian cũng dài, tự nhiên biết một chút chính mình không biết sự tình. Ân, An Lan đại thế giới nước có thể sâu đâu, xa xa không phải là các ngươi mặt ngoài nhìn thấy như thế. Ta chỉ sở dĩ thả bọn gia hỏa này đi vào chính là bức bách những lão gia hỏa kia xuất thế, ta cũng không tin An Lan đại thế giới đối mặt diệt vong nguy cơ những lão gia hỏa này còn có thể bảo trì bình thản. Tần Trường Sinh cười lạnh nói, những này ẩn núp trong bóng tối lão gia hỏa mới thật sự là u ác tính, hắn lần này chính là muốn mượn ngoại lai này thế lực tay diệt trừ những lão gia hỏa này. Ruột đục nước béo cò. Đợi đến hai phe này đánh lưỡng bại câu thương về sau cái kia tất cả còn không phải bọn họ 5 tôn định đoạt sao. Đến lúc đó bọn họ liền có thể chân chính tại toàn bộ An Lan đại thế giới lật tay thành mây trở tay thành mưa. Ha ha ha, đại ca cao minh, đại ca cao minh. Làm rõ tiền căn hậu quả về sau Triệu Minh lập tức một mặt xua nịnh nói, còn lại 3 tôn cũng là nhắm hai mắt trầm mặc không nói. Ân, cứ như vậy đi. Ta lần này tận mắt đi xem một chút lão gia hỏa kia ra không đi ra. Tần Trường Sinh nói xong thân hình đột nhiên biến mất tại thiên đạo không gian bên trong, mà Triệu Minh ánh mắt phụt sáng cũng đi theo cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thiên đạo không gian bên trong cũng liền chỉ còn lại 3 đạo thân ảnh. Cái này đại ca đưa tay càng ngày càng dài, như vậy mưu đồ đều không cùng chúng ta trước đó thương lượng, thật đem An Lan đại thế giới trở thành hắn độc đoán sao? Nhị Tôn Liệt Hỏa một mặt giận dữ nói, luận tư lịch luận thực lực hắn không thể so Tần Trường Sinh yếu bao nhiêu, thế nhưng hiện tại thế nào? Tần Trường Sinh làm quyết đoán đều đã không cùng bọn họ thương lượng. Cái này đem bọn họ đặt ở chỗ nào? Lần này Tần Trường Sinh làm quá mạo hiểm, nếu là thật sự chơi thoát toàn bộ An Lan đại thế giới chắc chắn rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong, đều là lúc chúng ta cũng chạy không thoát. Chương 3507, con đường vô địch một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một được một cái. Tứ Tôn Mạc Vũ thần sắc âm trầm nói. Vậy làm sao bây giờ? Tần Trường Sinh tất nhiên đã xử lý, bây giờ muốn ngăn cản cũng đã không có cách nào. Còn lại một cái duy nhất Tam Tôn Triệu Hùng một mặt nhức đầu ôm đầu. Hừ, lần này phong ba trôi qua về sau ta đến phải thật tốt hỏi một chút Tần Trường Sinh, có phải là đem An Lan đại thế giới trở thành hắn độc đoán? Nhị Tôn Liệt Hỏa giận mắng một tiếng rời đi thiên đạo không gian. Lúc trước Huyền Thiên lần thứ nhất tiến vào An Lan đại thế giới lúc đúng là mang theo 80 tôn thái ất huyền tiên sơ kỳ cường giả, lúc ấy mặc dù kiêng kỵ nhưng còn không đến mức sợ hãi, bọn họ 5 người liền để Huyền Thiên thông suốt thông qua. Về sau 4 người bọn họ liền đi cảm ngộ thiên đạo, nơi đây cũng liền lưu lại Tần Trường Sinh một người tỏa chấn. Mà tại vừa rồi chính tay nghe đến Huyền Thiên lời nói cùng với nhìn thấy Huyền Thiên sau lưng cường giả về sau bọn họ cái này mới phẫn nộ. Bọn họ đều bị Tần Trường Sinh đùa bỡn, cái này Tần Trường Sinh thế mà không thông qua bọn họ đồng ý tùy tiện đem như vậy lực lượng bỏ vào An Lan đại thế giới bên trong, đây là tính toán hủy diệt toàn bộ An Lan đại thế giới sao? Cái này nếu là bọn họ trước đó biết tất nhiên sẽ không để cỗ lực lượng này thuận lợi tiến vào An Lan đại thế giới bên trong. An Lan đại thế giới vị cách rất cao, một khi mở ra phòng ngự cho dù kim tiên trong thời gian ngắn đều đánh không tiến vào, đây mới là bọn họ tối cường sức mạnh. Thế nhưng hiện tại bọn hắn đã đi vào, bọn họ đã không có biện pháp gì, bọn họ đã là thiên đạo sinh linh không được nhúng tay, còn lại sinh linh chi chiến tranh đây là thiên đạo thiết luật, bọn họ cũng phải tuân thủ. Bọn họ hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở An Lan đại thế giới bản thổ cường giả có khả năng chặn lại, nếu không việc này sau đó thiên đạo sẽ bóp chết bọn họ. Thời khắc này năm tôn hiển nhiên đã mỗi người đều có mục đích riêng. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Huống chi nơi này dòng dã có 5 cái lão hổ đâu. Một núi không thể chứa hai hổ trừ phi một được một cái kia nếu là có 5 đầu không biết các hạ phải làm thế nào ứng đối. Bên kia, Diệp Lâm mấy người trốn tại trong sơn động nhìn xem Huyền Thiên sau lưng lực lượng một mặt cảm khái. Cái này một cỗ lực lượng sợ rằng có khả năng đem toàn bộ An Lan đại thế giới đều lật ngược a. Đây chính là kim tiên thế lực nội tình sao, quả nhiên khủng bố như vậy. Vương Thiên nhất mặt kiêng kỵ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia rậm rạp chẳng chịt thân ảnh, đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy kim tiên thế lực, vừa ra tay chính là cực hạn của hắn. Những người này bên trong vẻn vẹn chỉ là một tôn không thiếu sót thái ất hậu kỳ liền có thể hủy diệt hắn toàn bộ vương gia. Thật mạnh a. Bao Tiểu Thâu thì một mặt ước mơ nhìn xem một màn này. Tu luyện tới hiện tại hắn Bao Tiểu Thâu cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy. Thế nhưng loại này cảnh tượng hoành tráng hắn chưa từng thấy qua. Việc này về sau hắn có khả năng thổi cả một đời. Hắn Bao Tiểu Thâu cũng là gặp qua chân chính cảnh tượng hoành tráng người. Đánh 10 cái, ta muốn đánh 10 cái, ta đã nhịn không được, tựa như toàn thân huyết dịch đều sôi trào. Lý Tiêu Giao thì cùng hai người không giống, thời khắc này Lý Tiêu Giao thần sắc vô cùng hưng phấn, toàn thân đều bởi vì hưng phấn mà tại run rẩy. Dù sao Diệp Lâm vẫn luôn trong bóng tối áp chế Lý Tiêu Giao, đứa nhỏ này từ khi thu hoạch được phong lôi song chùy về sau cả người liền phảng phất quỷ nhập vào người đồng dạng. Bình tĩnh bình tĩnh. Diệp Lâm không ngừng cho Lý Tiêu Giao làm khai thông, hiện tại cũng không phải xuất thủ thời cơ tốt nhất, đợi đến trung niên nam tử kia ra mặt điều tiết một phen chính mình lại ra mặt cũng không muộn. Không thấy được cái này hai phe nhân mã đã dương cung bạt kiếm lập tức muốn đánh hiểu rõ sao. Nếu là hiện vào lúc này chính mình đi ra tất nhiên sẽ trở thành hai phe nhân mã nhằm vào đối tượng. Chính mình mặc dù không sợ nhưng cũng không thể bạch bạch bị đánh một trận, nếu không may mà quá độ. Chương 3508, con đường vô địch phô trương thật lớn. Huyền Nguyên hạt tộc, ngược lại là phô trương thật lớn. Liền tại thất thải thôn thiên mãng tộc trưởng cùng một đám trưởng lão nội tâm sầu lo thời điểm một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Nghe đến đạo này tiếng cười lạnh, Mộc Uyển Thanh nội tâm lập tức yên ổn xuống dưới. Một đoàn người quay đầu nhìn hướng nơi xa trên người mặc áo tím nam tử trung niên. Lão tổ, lão tổ, lão tổ. Ở đây các đại trưởng lão nhộn nhịp một mặt cung kính hành lễ, mà nam tử trung niên thì chắp tay đứng ở trên tường thành. Ngươi là ai? Huyền Thiên nhìn xem cái này xa lạ nam tử trung niên, thần sắc kiêng kỵ nói, trực giác nói cho hắn người này không đơn giản, cực kỳ không đơn giản. Ta là ai? Ngươi có lẽ đi hỏi cha ngươi, đi hỏi ngươi lão tổ. Lúc nào một giới tiểu bối đều có thể tuyên bố hủy diệt ta thôn Thiên Mãng nhất tộc. Cho dù là nhà ngươi lão tổ Huyền Minh cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Nam tử trung niên mới vừa nói xong, Huyền Thiên sắc mặt lập tức đại biến, hắn ngưng lại nặng nhìn trước mắt nam tử trung niên, ngữ khí cẩn thận nhỏ giọng hỏi. Tiền bối nhận biết Ngô gia lão tổ. Huyền Thiên giờ phút này cũng không tiếp tục khôi phục cái kia một bộ cao cao tại thượng thần thái, bởi vì Huyền Minh hai chữ này chính là nhà mình lão tổ danh hiệu, thái ất huyền tiên tu sĩ cũng không dám gọi thẳng kim tiên tục danh. Mà người trước mắt gọi thẳng nhà mình lão tổ danh hiệu vẫn như cũ bình yên vô sự, không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh, cái này liền rất ý vị sâu xa. Trở về a, An Lan đại thế giới nước rất sâu, không phải ngươi tiểu gia hỏa này có khả năng chuyến. Nếu là ngươi Huyền Nguyên hạt tộc thật muốn hủy diệt ta thất thải thôn Thiên Mãng nhất tộc, liền để ngươi ra lão tổ tới. Kêu Huyền Minh lão già kia tới làm mặt cùng ta rằng co. Ghi nhớ, ta là Mộc Thần Khánh, đem ta lời nói mang cho Huyền Minh lão gia hỏa kia, gặp ngươi là Huyền Minh lão gia hỏa kia trực hệ hậu duệ, ta không giết ngươi. Mộc Thần Khánh nói xong, Huyền Thiên đứng ở trên bầu trời sắc mặt âm tình bất định, nguyên bản cho rằng chỉ là một nhân vật nhỏ, này làm sao hiện tại liên lụy xuất từ gia lão tổ đây. Liên quan tới nhà mình lão tổ sự tình chính mình cũng không dám tự tiện kết luận. Lão già này đến cùng là lai lịch gì? Oanh! Chỉ thấy Mộc Thần Khánh cong ngón búng ra, một đạo lưu quang thoáng qua liền qua, đợi đến Huyền Thiên kịp phản ứng thời điểm liền chỉ thấy phía sau mình cái kia một tôn không thiếu sót thái ất hậu kỳ cường giả giờ phút này một thân pháp tắc tàn lụi, tự thân sinh mệnh lực cực tốc tiêu tán. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, một tôn không thiếu sót thái ất còn như thế vẫn lạc. Mắt thấy toàn bộ quá trình, Huyền Thiên thần sắc kinh hãi, hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem phía dưới Mộc Thần Khánh. Chỉ một cái diệt sát một tôn không thiếu sót thái ất hậu kỳ cường giả, cái này cho dù không thiếu sót thái ất đỉnh phong cường giả đều làm không được a. Vậy liền chỉ còn một cái kết quả, đó chính là người trước mắt là Kim Tiên. Làm Kim Tiên hai chữ từ trong đầu xuất hiện lúc, Huyền Thiên bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chính mình chọc tới Kim Tiên. Tiền bối chuộc tội, tiền bối chuộc tội, ta thay mặt lão tổ chào hỏi, vãn bối nhất định đem tiền bối lời nói đưa đến, vãn bối lúc này đi, lúc này đi. Huyền Thiên ngữ khí run rẩy không ngừng hướng Mộc Thần Khánh hành lễ, sau đó mang theo người sau lưng vội vàng rời đi, từng chiếc chiến thuyền đến thời điểm có cỡ nào cường thế, hiện tại đi thời điểm liền có cỡ nào chật vật. Đi thôi, nguy cơ giải quyết. Mộc Thần Khánh nói xong thân thể tiêu tán không thấy, hắn cách Kim Tiên còn chỉ kém một bước ngắn, nếu là Huyền Minh lão gia hỏa kia thật đích thân tới lời nói. Không, Huyền Minh lão gia hỏa kia cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đích thân tới An Lan đại thế giới. Một đám thất thải thôn Thiên Mãng nhất tộc trưởng lão nhìn thấy một màn này nhộn nhịp đầy mặt sùng bái nhìn xem nhà mình lão tổ biến mất vị trí. Không nghĩ tới nhà mình lão tổ vậy mà đã mạnh đến tình trạng như thế. Trong nháy mắt diệt sát không thiếu sót thái ất hậu kỳ cường giả, ta giọt cái ai ya. Chương 3509, con đường vô địch phẫn nộ Tần Trường Sinh. Đi, đuổi theo. Nhìn xem từng chiếc chiến thuyền biến mất, Diệp Lâm lập tức thông báo sau lưng mấy người, lập tức chính mình một phát bắt được nắm lên bao tiểu thâu biến mất không thấy gì nữa, Vương Thiên cùng Lý Tiêu Giao đi sát đằng sau. Bên kia, trốn tại hư không bên trong quan chiến Tần Trường Sinh hai mắt hiện lên vẻ thất vọng. Hắn vốn là muốn mượn ngoại lai này Kim Tiên thế lực chi thủ đối phó những lão gia hỏa này, không nghĩ tới kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vẫn là không có đánh nhau. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này Mộc Thần Khánh vậy mà đi đến một bước này, chính mình cùng Mộc Thần Khánh thế nhưng là người cùng một thời đại. Bất quá chính mình lúc ấy dứt khoát kiên quyết thân hợp thiên đạo. Tại An Lan đại thế giới liền nắm giữ chân chính Kim Tiên chi uy. Nhưng mà hắn hạn mức cao nhất đã khóa kín, nếu rời đi An Lan đại thế giới hắn sẽ bị đánh về nguyên hình. Mà bây giờ thấy ngày xưa bạn tốt đi đến tình trạng như thế, hắn nội tâm không khỏi dâng lên một tia mê man, chính mình lúc trước cách làm thật đúng không? Nếu là mình không thân hợp thiên đạo hiện tại có phải là đã bước vào kim tiên cảnh giới? Tất nhiên lần này làm không chết các ngươi, sớm muộn giết chết các ngươi. Nghĩ đi nghĩ lại Tần Trường Sinh đột nhiên sắc mặt hung ác, sớm muộn giết chết các ngươi đám người kia, chỉ cần các ngươi chết chính mình nội tâm liền thăng bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ cần các ngươi chết chính mình lựa chọn liền không có sai. Đạo hữu, theo ta lâu như vậy, sao không hiện thân gặp mặt? Mang theo chiến thuyền bầy muốn rời khỏi huyền thiên đột nhiên thần sắc khẽ động nhìn hướng bên cạnh hư không. Đạo hữu cảm giác lực quả nhiên cường đại. Diệp Lâm trên mặt tiếu ý từ hư không bên trong đi ra, sau lưng còn đi theo Lý Tiêu Giao ba người. Đạo hữu là ai, vì sao đi theo ta? Huyền thiên thần sắc cảnh giác nói, hắn hiện tại chỉ muốn rời đi An Lan đại thế giới nơi thị phi này. Người nào mẹ nó có khả năng nghĩ đến một cái nho nhỏ đại thế giới bên trong vậy mà còn có kim tiên cường giả chiếm cứ. Càng quá đáng chính là cái kia kim tiên cường giả lại còn là cùng chính mình lão tổ là cùng bối phận người. Đạp mã, cái này Mộc Uyển Thanh cũng thật là, có kim tiên lão tổ ngươi nói sớm a, ngươi nói sớm ta chẳng phải sớm chạy. Hiện tại còn tổn thất một tôn không thiếu sót thái ất, hắn đau lòng đến cực điểm, bồi dưỡng một tôn không thiếu sót thái ất đại giới có thể là phi thường lớn. Cho dù hắn lần này là mang theo hủy diệt toàn bộ An Lan đại thế giới quyết tâm đến cũng chỉ là mang theo hai tôn không thiếu sót thái ất mà thôi. Hiện tại tổn thất một tôn hắn trở về còn muốn đối mặt trong tộc trưởng lão trách phạt. Lúc đầu tâm tình liền không tốt hiện tại lại phát hiện mấy cái theo dõi. Chẳng lẽ là vừa rồi nhìn thấy chính mình ăn quả đắng muốn dọa dẫm chính mình một bút. Đạo hữu chẳng lẽ không nhận ra ta. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng lấy mặt nạ trên mặt xuống. Sau một khắc, huyền thiên con người chấn động sắc mặt vô cùng hoảng sợ, hắn duỗi ra ngón tay chỉ vào Diệp Lâm run giọng nói. Lá, Diệp Lâm, ngươi thật đúng là tại An Lan đại thế giới. Huyền thiên ngữ khí bên trong xen lẫn vẻ hưng phấn, vậy mà là Diệp Lâm. Những người nhập cư trái phép kia cùng với các đại thiên kiêu đau khổ tìm kiếm người bây giờ đang ở trước mắt mình. Điều này có thể không cho hắn hưng phấn. Nếu là hắn hiện tại cầm xuống Diệp Lâm lời nói vậy mình cũng ở vào đỉnh cấp thiên kiêu cái kia một hàng, có lẽ vị trí kia chính mình cũng không phải là không có cơ hội. Bất quá ngắn ngủi hưng phấn về sau huyền thiên bình tĩnh lại, Diệp Lâm tất nhiên có thể như vậy quang minh chính đại xuất hiện tất nhiên có chỗ ỷ vào, dù sao Diệp Lâm nếu là thật sự như vậy lỗ mãng không có bất kỳ cái gì ỷ vào liền dám ngăn hạm đội của mình lời nói sớm cũng không biết chết mấy trăm lần. Vì chuyện gì? Xử lý tốt chính mình tâm tình huyền thiên nhíu mày hỏi, hắn không biết nói Diệp Lâm lần này tìm hắn vì chuyện gì. Huyền thiên công tử, không biết ngươi có thể nhận ra vị này huyền ung công tử. Chương 3510, con đường vô địch dọa dẫm huyền thiên một. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, trên cổ huyền hoàng vạn vật trung liền chậm rãi lơ lửng tại Diệp Lâm bên cạnh, mà một mực bị trấn áp huyền ung giờ phút này cũng xuất hiện tại huyền thiên trước mắt. Thời khắc này huyền ung khí tức uể oải. Tu Vi đã té ngã không thiếu sót thái ất trung kỳ, dù sao thời gian lâu như vậy bị huyền hoàng nhị khí một mực tàn phá, có khả năng bảo trì Tu Vi như thế đã không tệ. Diệp Lâm, muốn chém giết muốn dốc thịt vì theo ngươi, vì sao muốn như vậy tra tấn ta? Vì sao? Được thả ra huyền ung nhìn hướng Diệp Lâm giận dữ hét. Hắn dù sao cũng là huyền nguyên hạt tộc tam công tử, bị Diệp Lâm như vậy tra tấn, hắn không muốn mặt mũi sao? Huyền thiên công tử, có thể nhận ra. Diệp Lâm không để ý đến huyền ung tiếng giống giận dữ mà là cười nhìn hướng trước mắt huyền thiên. Thời khắc này huyền thiên một mặt ngưng trọng nhìn hướng huyền ung. Tam đệ, ngươi làm sao biến thành dạng này? Huyền thiên ngữ khí ân cần nói. Nghe đến đạo này thanh âm quen thuộc huyền ung cũng là trong lúc nhất thời quay đầu nhìn, huyền thiên mặt đập vào mi mắt. Nhị ca. Nhìn xem như thế một bộ ấm người chàng diện Diệp Lâm hài lòng gật đầu, xem ra cái này huyền ung thân phận địa vị không thấp. Có lẽ có thể đổi lấy cái kia nhất khí hóa tam thanh tàn quyển A. Diệp Lâm, có ý tứ gì? Huyền thiên đem ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân nghi ngờ nói. Nghe nói quý tộc có nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Bắt hắn đổi nhất khí hóa tam thanh tàn quyển, đổi hay không? Không đổi ta giết hắn. Diệp Lâm chỉ vào huyền ung thản nhiên nói, mà huyền thiên thì sờ lên cằm cau mày suy tư. T. Diệp Lâm A. Diệp Lâm. Nguyên lai ngươi là đánh cái này một bộ chủ ý. Huyền thiên híp mắt nhìn hướng Diệp Lâm thì cũng nheo mắt lại cùng huyền thiên đối mặt, cái này Huyền Thiên phản ứng không đúng. Cái này hoàn toàn không phải một cái huynh trưởng đối đệ đệ chân thực tình cảm. Nếu không ngươi vẫn là giết hắn a, ta không có ý kiến. Cuối cùng, Huyền Thiên bất đắc dĩ khoát tay một cái nói. Lời này có thể để Diệp Lâm rơi vào nghi hoặc bên trong, cái này Huyền Thiên hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì? Huyền Ung địa vị giờ phút này đã bị chứng thực, tại Huyền Nguyên Hà tộc địa vị không thấp, thế nhưng giờ phút này Huyền Thiên phản ứng ý vị sâu xa a. Hừ, Diệp Lâm ngươi cầm ta cùng hắn bàn điều kiện ngươi là chọn lầm người, người này lòng lang dạ thú một mực ngấp nghé tộc trưởng vị trí, hắn nội tâm ước gì ta chết đây. Ngươi vẫn là giết ta đi. Huyền Ung quay người đối với Diệp Lâm cười lạnh nói, mà Diệp Lâm thì nội tâm bắt đầu suy tư. Hắn nghìn tính vạn tính không có tính tới cái này một gốc giả a, cái này đại tộc tử đệ bên trong quan hệ quả nhiên rắc rối phức tạp. Vậy làm sao bây giờ đâu? Huyền Thiên, người tất nhiên như thế kiêng kỵ Huyền Ung lời nói, vậy ta đem cái này Huyền Ung thả rất cao. Diệp Lâm bất đắc dĩ buông tay nói. Tất nhiên đổi không được vậy ta cáo từ, chờ sau khi trở về ta liền thả Huyền Ung, đến lúc đó ngươi lại cùng hắn công bằng cạnh tranh tộc trưởng này vị trí a. Đến mức nhất khí hóa tam thanh tàn quyền ta lại nghĩ một chút biện pháp. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, đúng không? Diệp Lâm cười tủm tỉm nhìn xem Huyền Thiên, mà Huyền Thiên thì nhìn hướng Diệp Lâm ngữ khí điềm nhiên nói. Ngươi đang uy hiếp ta. Đừng cho ta bày như thế một bộ thối biểu lộ, so với những người kia ngươi còn kém xa lắm, cho dù so với trước mắt Huyền Ung ngươi đều kém xa lắm. Còn muốn mưu đồ Huyền Nguyên hạt tộc tộc trưởng vị trí, ngươi cũng xứng. Nghe đến cái này tràn đầy sát ý Diệp Lâm không chút do dự thẳng chọc nói. Ngươi! Huyền Thiên đột nhiên chỉ vào Diệp Lâm một mặt phẫn nộ, cái này Diệp Lâm bây giờ lại sáng loáng uy hiếp chính mình. Tất nhiên không thể đồng ý cái kia không nói, mặc dù ta cùng Huyền Ung là cừu địch thế nhưng thù này địch nha, không bảo đảm có thể biến thành bạn tốt. Chờ lần sau gặp mặt, có thể là ta cùng Huyền Ung kết hợp giết ngươi nha. Thật sự là đáng tiếc. Cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt ngươi ngươi che không nổi, ai, vẫn là tìm người khác a, cáo từ. Chương 3511, con đường vô địch dọa dẫm Huyền Thiên 2. Diệp Lâm nói xong ra vẻ thở dài, sau đó vung tay lên bên cạnh Huyền Hoàng vạn vật trung thả ra nồng đậm Huyền Hoàng nhị khí đem Huyền Ung thu hồi trong đó. Thu hồi Huyền Hoàng vạn vật trung Diệp Lâm đang chuẩn bị quay người rời đi thời điểm liền bị Huyền Thiên ngăn lại. Làm sao, có việc. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Huyền Thiên Diệp Lâm nhíu mày nói, hắn bây giờ căn bản không sợ cái này Huyền Thiên hướng hắn làm loạn, lấy thực lực của hắn bây giờ cho dù không thiếu sót thái ất đỉnh phong tới đều ngăn không được hắn. Thương lượng một chút, đem Huyền Ung giao cho ta. Huyền Thiên cười nói, thế nhưng nụ cười lập tức lại tràn ngập một cỗ không hiểu vận vị. Ta nói, cầm nhất khí hóa tam thanh tàn quyển đến trao đổi. Diệp Lâm nhún nhún vai một mặt không có vấn đề nói. Chính như hắn tưởng tượng như thế, người này quả nhiên vẫn là kiêng kỵ Huyền Ung. Sợ rằng tại Huyền Nguyên Hà tộc bên trong người này địa vị cũng không bằng Huyền Ung, không phải vậy không có khả năng như thế sợ chính mình thả Huyền Ung. Nhất khí hóa tam thanh tàn quyền tại đại ca trong tay, ta không có cách nào, thay cái yêu cầu ta cam đoan thỏa mãn ngươi. Cho dù ngươi bây giờ cùng ta mở miệng muốn một phương đại tinh hệ đoàn lãnh địa ta đều có thể cho ngươi. Huyền Thiên híp mắt cười nói. Toàn bộ ma vực lớn như vậy, bọn họ kim tiên thế lực nắm trong tay lãnh địa càng là nhiều vô số kể. Hiện tại Diệp Lâm nếu là mở miệng, hắn lập tức liền có thể để Diệp Lâm trở thành một phương đại tinh hệ đoàn trí cao trưởng khống giả. Ngươi cảm thấy ta quan tâm trong miệng ngươi chút đồ vật kia sao? Hoặc là cầm nhất khí hóa tam thanh tàn quyển đến đổi, hoặc là liền về nhà ngoan ngoãn trở lấy Huyền Ung, đúng, người ta nói chuyện nội dung Huyền Ung đều có thể nghe thấy. Cái này nếu là ta đem Huyền Ung thả hắn sẽ đối ngươi làm cái gì ta có thể không dám hứa chắc. Hiện tại quyền chủ động trong tay ta, ngươi còn muốn uy hiếp ta sao? Diệp Lâm vỗ vỗ Huyền Thiên bả vai cười cười, hắn hiện tại có thể nói là đem Huyền Thiên triệt để bắt bí lấy. Huyền Thiên không bằng Huyền Ung, mà Huyền Ung đã biết Huyền Thiên lòng lang dạ thú, hiện tại nên lo lắng nên sợ hãi là Huyền Ung. Diệp Lâm, ta hiện tại ăn nói khép nép thật tốt nói chuyện với ngươi. Hy vọng ngươi không muốn không biết tốt xấu, nếu là thật sự vạch mặt, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không dễ qua. Cũng tỉ như hiện tại, ngươi có thể hay không an toàn rời đi nơi này đều là cái vấn đề. Huyền Thiên lặng lẽ meo meo phất phất tay, Còn lại Thái Ất Huyền Tiên cường giả đem Diệp Lâm mấy người gắt gao vây quanh tại ở giữa nhất, chỉ cần Huyền Thiên ra lệnh một tiếng, những này Thái Ất Huyền Tiên cường giả sẽ trong khoảnh khắc xuất thủ. Đánh 10 cái, ta muốn đánh 10 cái. Lý Tiêu Dao hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn, hai tay bên trong càng là đột nhiên xuất hiện hai cái đại chùy, tay cầm phong lôi song chùy. Lý Tiêu Dao giờ phút này đã kìm nén không được chính mình hưng phấn nội tâm. Lý Tiêu Dao một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, chỉ cần Diệp Lâm ra lệnh một tiếng hắn liền có thể đại khai sát giới. Mà Vương Thiên thì lặng lẽ meo meo bảo vệ Bao Tiểu Thâu, chàng diện lớn như vậy Bao Tiểu Thâu còn là lần đầu tiên thấy, hắn trốn tại Vương Thiên ống tay áo phía dưới run lẩy bẩy. Hắn vẫn chỉ là một cái chân tiên tiểu tu sĩ a, lần thứ nhất liền đối mặt chàng diện lớn như vậy, hắn sợ a. Ồ, ngươi thật sự là không nhớ đánh a. Diệp Lâm ngữ khí sinh lạnh nhạt nói. Tiêu Dao, cho bọn họ chút giáo huấn. Diệp Lâm mới vừa nói xong, Lý Tiêu Dao liền rốt cuộc kiềm chế không được, hắn xách theo song chùy thẳng tắp hướng về nơi xa duy nhất một tôn không thiếu sót Thái Ất hậu kỳ cường giả phóng đi. Thật can đảm. Cường giả kia nhìn thấy Lý Tiêu Dao trực tiếp lựa chọn hắn xem như đối thủ, nổi giận gầm lên một tiếng, chính mình dù sao cũng là không thiếu sót Thái Ất, hiện tại không thiếu sót Thái Ất chẳng lẽ cứ như vậy không có bài diện sao? Ăn ra ra ngươi một búa. Lý Tiêu Dao căn bản không có cho hắn mặt mũi, nhấc lên trong tay phong lôi song chùy hung hăng nện xuống. Chương 3512, con đường vô địch dọa dẫm Huyền Thiên ba. Oanh. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, cường giả kia trực tiếp bị Lý Tiêu Dao một cái búa đập bay đi ra, mà Lý Tiêu Dao thì lại giơ tay lên bên trong lôi chùy hung hăng hướng bên cạnh một đập. Một tôn Thái Ất Huyền Tiên trung kỳ cường giả cứ như vậy bị Lý Tiêu Dao một búa trực tiếp nện thành bánh thịt. Loại này không hoàn chỉnh Thái Ất tại Lý Tiêu Dao trước mặt chính là một cái búa sự tình. Đến a, đều tới, ta muốn đánh 10 cái. Lý Tiêu Dao cười ha ha một tiếng, từ khi thu hoạch được phong lôi song chùy về sau, Lý Tiêu Dao bởi vì một mực không có khoe khoang địa phương mà dầu dĩ không vui, hiện tại tốt, cuối cùng có thể thống thống khoái khoái chém giết một chàng. Những này cái gọi là không hoàn chỉnh Thái Ất tại Lý Tiêu Dao trước mặt căn bản không phải một chiêu địch. Mà bây giờ bị Lý Tiêu Dao một cái búa đập bay không thiếu sót Thái Ất hậu kỳ cường giả lại cũng không còn thấy thân hình. Nhìn xem thủ hạ của mình một cái tiếp một cái bị Lý Tiêu Dao đổ sát, Huyền Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, cái này nhưng đều là Thái Ất Huyền Tiên a, cái này cũng không phải cái gì rau cải trắng a. Nhiều như thế Thái Ất Huyền Tiên vậy mà không trấn áp được một cái Lý Tiêu Dao. Diệp Lâm cùng Huyền Thiên trọn vẹn rằng có 10 hơi thời gian, mà liền tại cái này 10 hơi bên trong, Lý Tiêu Dao trọn vẹn oanh bạo 6 tôn Thái Ất Huyền Tiên cường giả. Đủ rồi. Lúc này, Huyền Thiên không thể kìm được, cái này nhưng đều là hắn thành viên tổ chức, bây giờ liên tiếp vẫn lạc 6 tôn hắn không thể kìm được. Diệp Lâm, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, cho ngươi nhất khí hóa tam thanh tàn quyển, thế nhưng việc này chúng ta đến mưu đồ một phen. Nhìn thấy Diệp Lâm không hề bị lay động, Huyền Thiên lại lần nữa lên tiếng nói, Diệp Lâm thì cười tủm tỉm gật đầu. Tiêu Dao, dừng lại đi. Diệp Lâm mới vừa nói xong, Lý Tiêu Dao liền lập tức thu hồi phong lôi song chùy, một mặt vẫn chưa thỏa mãn nhìn trước mắt mấy vị Thái Ất Huyền Tiên. Mà mấy vị kia đến từ Huyền Nguyên hạt tộc Thái Ất Huyền Tiên thì đã sớm bị Lý Tiêu Dao cái này cuồng bạo tư thái sợ choáng váng. Mọi người đều biết ma vực bên trong kim tiên không ra dưới tình huống Thái Ất Huyền Tiên đã là bệnh đậu mùa cấp bậc cường giả, thế nhưng hiện tại, người trước mắt vậy mà đem Thái Ất Huyền Tiên cường giả làm chó giết. Ngươi đây dám tin? Lúc nào Thái Ất Huyền Tiên cường giả đều như thế không có bài diện? Coi như các ngươi mấy cái tốt số. Lý Tiêu Dao nhìn trước mắt mấy người lầm bầm một câu quay người rời đi, mà mấy người kia thì âm thầm thở dài một hơi, may mắn, còn sống. Còn sống cảm giác thực tốt a, tốt, thật mạnh. Mắt thấy tất cả Bao Tiểu Thâu trốn tại Vương Thiên áo bảo phía dưới, thần sắc ngốc trệ nói, đây là hắn lần thứ nhất gặp Lý Tiêu Dao chính thức xuất thủ. Đem trong lòng hắn cao cao tại thượng Thái Ất Huyền Tiên cường giả làm chó giết. Cái này cũng quá mạnh đi. Giờ khắc này nội tâm hắn lại lần nữa chắc chắn, lúc trước quyết định làm thật đúng, đi theo đám người này quả nhiên có tiền đồ, không phải bình thường có tiền đồ. Lúc trước thất thải thôn thiên mãng nhất tộc lão tổ cho ngươi một bài học, hiện tại ta cũng cho ngươi một bài học, làm sao? Hiện tại nhớ kỹ. Diệp Lâm ôm cánh tay giễu cợt nói, mà Huyền Thiên thì khóe mắt giật giật không nói thêm gì. Một đôi mắt cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm. Nghĩ hắn đường đường Huyền Nguyên hạt tộc nhị công tử, tương lai thế nhưng là có hy vọng kế thừa toàn bộ huyền nguyên hạt tộc tồn tại, thân phận địa vị càng là cao quý vô cùng. Ngoại giới người nào thấy chính mình không được khách khách khí khí. Bây giờ lại bị người ở trước mặt uy hiếp cũng không dám nói. Đồng thời hắn còn khó mà nhận ra xem xét Lý Tiêu Dao một cái, thật mạnh hãn tướng, cho dù chính mình cũng hơi có không bằng. Đồng thời hắn nội tâm cũng cực kỳ ghen tị Diệp Lâm, nếu là mình có Lý Tiêu Dao như thế một cái tướng tài đắc lực lời nói còn cần cả ngày vâng vâng dạ dạ bí mật tính toán cái này tính toán cái kia. Chương 3513, con đường vô địch dọa dẫm huyền thiên 4. Tính toán cái đồ chơi này chỉ có kẻ yếu mới sẽ sử dụng, cường giả đều là nhất lực phá vạn pháp, âm mưu quỷ kế gì trước thực lực tuyệt đối đều không có chỗ xếp hạng. Ngươi muốn nhất khí hóa tam thanh tại đại ca trong tay, mặc dù ta hiện tại không có cách nào thế nhưng ta có thể đem đại ca hẹn ra, đến lúc đó nên làm cái gì chính ngươi tới. Sau đó đem huyền giao cho ta. Huyền Thiên đắn đo sau một lát khẽ nói. Huyền Thiên vừa mới dứt lời, Diệp Lâm trên cổ Huyền Hoàng Vạn Vật Trung liền bắt đầu run rẩy. Diệp Lâm thì vỗ một cái Huyền Hoàng Vạn Vật Trung. Thành thật một chút. Đồng dạng thời khắc phàm là bị Huyền Hoàng Vạn Vật Trung chỗ chấn áp về sau bị chấn áp người là căn bản không biết ngoại giới bất kỳ tình huống gì. Thế nhưng hiện tại Huyền có khả năng nghe đến chính mình cùng Huyền Thiên đối thoại, cái này hiển nhiên là Diệp Lâm cố ý. Hắn cố ý dạng này chính là vì để Huyền Thiên có khả năng làm một cái đối hắn có lợi đối với chính mình cũng có lợi quyết định. Quả nhiên, tại Huyền Thiên vừa dứt lời bên dưới về sau Huyền liền có phản ứng. Bất quá bây giờ Diệp Lâm có thể không để ý tới đi quản Huyền động tĩnh, hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Huyền Thiên. Huyền Thiên công tử quả thật giỏi tính toán, cho ta mượn tay trước sau thay ngươi giết Huyền Nguyên hạt tộc tam công tử cùng đại công tử, đến lúc đó bêu danh ta đến cõng. Tộc trưởng vị trí ngươi đến ngồi đúng không? Diệp Lâm nói xong về sau Huyền Thiên âm trầm ánh mắt bên trong hiện lên một tia dị quang, Diệp Lâm nói đúng hắn chính là nghĩ như vậy. Chờ Diệp Lâm thật giết Huyền cùng đại ca hai người về sau hắn liền đem chuyện này dùng sức giá họa đến Diệp Lâm trên thân, để Diệp Lâm lưng đeo đầy trời bêu danh, để Diệp Lâm cùng toàn bộ Huyền Nguyên hạt tộc là địch. Đến lúc đó đem chính mình hái sạch sẽ. Toàn bộ Huyền Nguyên hạt tộc có hy vọng kế thừa tộc trưởng vị trí liền bọn họ ba huynh đệ, hai cái đều bị Diệp Lâm giết cái kia chỉ còn lại có chính mình một cái, tộc trưởng không cho mình còn có thể cho ai. Ý nghĩ là ý nghĩ như vậy, thế nhưng bây giờ bị Diệp Lâm ở trước mặt vạch trần hắn vẫn còn có chút mất tự nhiên. Là dạng này lại như thế nào, ngươi được đến thứ ngươi muốn ta cũng đã nhận được thứ ta muốn, cứ như vậy mọi người cả hai cùng có lợi không phải rất tốt sao? Huyền Thiên buông tay nhún nhún vai nói. Thế nhưng nghĩ như thế nào ta làm sao thua thiệt a, Huyền Thiên công tử, người cũng không muốn người bí mật nhỏ bị biết a. Hiện tại quyền chủ động tại trên tay của ta, một câu, ta muốn ba cái ức cực phẩm tiên thạch, 3000 viên đạo đan, 3000 gốc thánh dược chữa thương thấp nhất cũng phải chí tôn phẩm chất, 300 cỗ thái ất huyền tiên thi thể, không có huyết khí không muốn. Những vật này cho ta về sau ta có thể giúp ngươi xử lý, thay ngươi giết cái này Huyền Nguyên hạt tộc tam công tử cùng đại công tử. Để ngươi tiền đồ không lo, đến lúc đó bêu danh ta đến cõng, ngươi đại khái có thể ngồi ngươi cái kia cao cao tại thượng tộc trưởng vị trí. Thế nào, tương lai Huyền Nguyên hạt tộc đại tộc trưởng? Diệp Lâm nói xong về sau Huyền Thiên đột nhiên trừng to mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Ngươi điên, ngươi biết 3000 viên đạo đan ý vị như thế nào sao? Một viên đạo đan cũng đủ để cho một tôn thái ất huyền tiên tu sĩ bán mạng cho ta trên vạn năm, 3000 viên, ta có thể chiêu mộ 3000 tôn thái ất huyền tiên tu sĩ. Còn có 3000 gốc thánh dược chữa thương, phẩm chất thấp nhất cấp chí tôn cấp. Dạng này bảo dược cho dù một gốc đều thiên kim khó cầu. 300 cỗ thái ất huyền tiên tu sĩ thi thể, còn chỉ cần có huyết khí. Ngươi những yêu cầu này ta đáp ứng không được, ngươi từ bỏ đi. Huyền Thiên nổi giận đùng đùng nói xong về sau càng là phất ống tay áo một cái không tiếp tục để ý Diệp Lâm. Hắn thấy Diệp Lâm thuần túy chính là sư tử há mồm. Thuần túy chính là đem hắn làm đồ đần đến làm thịt, những yêu cầu này cho dù là hắn cũng không dám nói 100% có thể làm đến. Chương 3514, con đường vô địch dọa dẫm Huyền Thiên 5. Ồ, tất nhiên nói không được vậy liền rất tiếc nuối, xem ra ta chỉ có thể đem Huyền trả về, chúng ta tán gẫu Huyền đều nghe được. Đến lúc đó nhưng là không phải bảo vật vấn đề, mà là ngươi mệnh, xem ra Huyền Thiên công tử mệnh còn thua kém những này chỉ là vật ngoài thân. Xem ra ta là quá coi trọng Huyền Thiên công tử. liền ngần ấy quyết đoán đều không có còn muốn làm tộc trưởng. Chậc chậc chậc. Diệp Lâm nhìn xem Huyền Thiên một mặt chế nhạo nói, Huyền Thiên bị Diệp Lâm những lời này chọc mặt đỏ tía tai, muốn tranh luận nhưng không biết nói cái gì, chỉ có thể một mặt nộ khí nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Huyền Thiên công tử xem ra đến bây giờ đều không có nghĩ rõ ràng sự tình lợi hại a. Đừng nhìn ngươi bây giờ trả giá nhiều như thế, thế nhưng như thế chút ít đồ vật cùng ngươi tộc trưởng vị trí so ra lại đáng là gì. Chỉ cần có thể lên làm tộc trưởng, hiện tại mất đi sẽ lấy nghìn lần gấp trăm lần phương thức trả về trở về. Nếu là hiện tại không làm quyết định, tiếp xuống liền nên lo lắng chính mình mệnh. Đơn giản như vậy lựa chọn 3 tuổi tiểu hài đều biết rõ làm sao tuyển chọn, thế nhưng chúng ta Huyền Thiên công tử lại sẽ không tuyển chọn. Ai, thất vọng a thất vọng, thật là thất vọng cực độ. Còn tưởng rằng gặp một người thông minh, không nghĩ tới. Ai? Diệp Lâm chắp tay hướng về Vương Thiên đi đến, vừa đi vừa âm dương quái khí, nhất là đi ngang qua Huyền Thiên bên cạnh lúc còn cố ý trùng điệp thở dài một tiếng. Chờ một chút. Làm Diệp Lâm đi tới Vương Thiên trước người thời điểm sau lưng truyền đến Huyền Thiên cái kia tràn đầy thanh âm tức giận. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, lập tức sắc mặt lại khôi phục lạnh nhạt chậm rãi quay người nhìn phía xa Huyền Thiên. Không biết Huyền Thiên công tử có cái gì chỉ giáo? Diệp Lâm một mặt nghiền ngẫm nhìn trước mắt Huyền Thiên. Yêu cầu của người ta đều đáp ứng, bất quá những vật này đều không phải cái gì đơn giản đồ vật, ta cần một chút thời gian chủ bị. Huyền Thiên một mặt đau lòng nói, những vật này cho dù hắn có thể cầm ra được cái kia đều phải thương cân động cốt. Những vật này thoạt nhìn nhiều thế nhưng đối với toàn bộ Huyền Nguyên hạt tộc đến nói không tính là cái gì, khẽ cắn môi vẫn là có thể lấy ra. Thế nhưng nói cho cùng, Huyền Nguyên hạt tộc không phải một mình hắn a. Những vật này muốn chính hắn đến chủ bị a. Huyền Thiên công tử, ta chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian, đem thứ mà ta cần trong vòng 3 ngày cho ta về sau ta mới cùng ngươi bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Nếu là trong vòng 3 ngày ta không gặp được thứ ta muốn, vậy liền ngượng ngùng, hợp tác đình chỉ, lật bàn chuyện này ta không phải là không có làm qua. Còn có, ghi nhớ, không muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, nếu không đến lúc đó không những hợp tác nói không được, người khả năng sẽ bởi vậy lại trêu chọc một tôn đại địch a. Diệp Lâm nói xong về sau ném cho Huyền Thiên một cái ngọc phù. Trong vòng 3 ngày đồ vật xoay sở đủ dùng vật này liên hệ ta tại tinh không bên trong chờ tin tức tốt của ngươi. Diệp Lâm nói xong về sau liền mang trước mắt 3 người hướng An Lan Đại Thế Giới bên ngoài đi đến, hiện tại An Lan Đại Thế Giới với hắn mà nói đã không có cái gì giá trị, lại chờ cũng không có cái gì dùng. Dù sao toàn bộ ma vực lớn như vậy, chính mình không có đi qua địa phương như vậy nhiều, cùng những cái kia so ra, An Lan Đại Thế Giới vẫn là quá nhỏ. Tại cái này thời gian vạn năm bên trong chính mình chỉ có thể là mạnh lên, mạnh lên mạnh lên lại mạnh lên. Tự nhiên không có khả năng thời gian dài ở tại một nơi. Chỉ có đi cơ duyên mới sẽ tới cửa, nếu là đóng cửa không ra cho dù ngươi khí vận lại ngập trời cũng không có cái gì dùng a. Không có khả năng đại cơ duyên không hợp thói thường đến nằm ở trên giường đều có thể rơi vào ngươi trong ngực a. Huyền Thiên thì tay cầm ngọc phù một mặt âm trầm nhìn xem Diệp Lâm một đoàn người chậm rãi biến mất. Chương 3515, con đường vô địch sau đó ra cắt lượng. Công tử, thật muốn làm như vậy sao? Đợi đến Diệp Lâm một đoàn người triệt để rời đi về sau lúc trước một mực đi theo Huyền Thiên lão giả bên cạnh xuất hiện lần nữa đứng tại Huyền Thiên bên cạnh có chút hỏi. Không làm như vậy còn có thể làm sao? Ta từ đầu đến cuối đều tại Diệp Lâm bố trí cục diện bên trong. Cái này Diệp Lâm một mực tại hướng dẫn ta nói hắn muốn nghe lời nói, hiện tại Huyền Ung đã triệt để ghi hận chết ta rồi. Huyền Ung từ nhỏ cùng đại ca quan hệ tốt, hai người bọn họ từ nhỏ thông đồng làm bậy, nếu là Diệp Lâm thật đem Huyền Ung thả hậu quả khó mà lường được, thà rằng như vậy còn không bằng triệt để đem hai người này làm thịt. Đến lúc đó bêu danh đều từ hắn đến cõng, ta cũng có thể thuận lợi ngồi lên tộc trưởng vị trí. Bất quá điều kiện này. Nghĩ tới điều kiện Huyền Thiên liền một trận đau lòng, điều kiện này hắn lấy ra cũng phải thương cân động cốt a. Cái này Diệp Lâm không quản lý việc nhà thật không biết củi gạo dầu muối đắt a, thật đúng là dám mở miệng. Công tử, nếu là đồ vật cho hắn đổi ý làm sao bây giờ? Huyền Thiên lão giả bên cạnh một mặt cảnh giác hỏi lần nữa. Yên tâm đi, cho hắn 3 cái lá gan hắn đều không dám làm như thế, nếu là hắn thật đổi ý, ta để hắn thượng thiên không được xuống đất không cửa. Huyền Thiên hai mắt hiện lên một tia sát ý. Nhìn thấy nhà mình công tử đều như vậy quyết định, lão giả cũng chỉ có thể chậm rãi thối lui. Hắn chỉ có thể cho nhà mình công tử đề nghị, không thể thay đổi nhà mình công tử quyết định. Mà đổi thành một bên, mới vừa dọa dẫm xong Huyền Thiên một bút, Diệp Lâm giờ phút này tâm tình tự nhiên rất tốt. Muốn những cái kia tài nguyên đều là chính mình tương lai lập nghiệp chỗ thứ cần thiết, dù sao hắn còn muốn bồi dưỡng tay người phía dưới, trên tay không có ít đồ không thể được. Mà về phần cái kia 300 cỗ thái ất huyền tiên thi thể tự nhiên là thôn thiên ma quán chuẩn bị, từ khi vương gia hủy diệt âm dương thánh địa một nhóm về sau, Diệp Lâm liền phát hiện thôn thiên ma quán mặt ngoài vết rách thay đổi ít, thôn thiên ma quán cũng khôi phục một tia thần tính. Nhưng vẫn là liên lạc không được khí linh, cho nên hắn liền tính toán trực tiếp dùng thái ất huyền tiên thi thể đến tưới nước, hắn cũng không tin dạng này đều chữa trị không tốt thôn thiên ma quán. 300 cỗ thái ất huyền tiên thi thể yêu cầu này nhìn như vô cùng khoa trương thiên phương dạ đàm, thế nhưng đối với kim tiên thế lực đến nói không phải việc khó. Dù sao toàn bộ ma vực 90% tài nguyên đều tại những này kim tiên thế lực khống chế bên trong, những thế lực kia nắm trong tay tài nguyên cùng với năng lượng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đang lúc Diệp Lâm muốn mang theo mấy người rời đi cái này an lan đại thế giới thời điểm, trước mắt đột nhiên nổi lên một trận nồng đậm thiên đạo chi lực. Mà những này thiên đạo chi lực cuối cùng tạo thành một thân ảnh. Diệp Lâm đạo hữu, ta là an lan đại thế giới năm tôn chi một Tần Trường Sinh, có thời gian trò chuyện chút sao? Tần Trường Sinh sắc mặt mỉm cười nhìn xem Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì lơ ngơ, an lan đại thế giới năm tôn. Chính mình vẫn chỉ là tại vương gia nghe nói qua cái tên này. Năm tôn chi một đại tôn Tần Trường Sinh. Diệp Lâm không có phản ứng. Ngược lại là Vương Thiên Nhất mặt khiếp sợ nhìn trước mắt người, vậy mà là năm tôn chi bên trong đại tôn Tần Trường Sinh, chính mình nhìn thấy sống năm tôn. Hắn nhưng là nghe lấy năm tôn truyền thuyết lớn lên a, trước đây dốc lòng muốn trở thành năm tôn nhân vật như vậy, thế nhưng hiện tại xem xét, cũng liền có chuyện như vậy. Bất quá vẫn là tránh không được nhìn thấy năm tôn cỗ kia kích động cảm giác. Tần Trường Sinh thì là đối với Vương Thiên cười gật gật đầu, người này chính mình cũng quan tâm thật lâu. Thậm chí Vương Thiên trưởng thành lịch trình hắn đều có thể từng cái liệt kê. Ngược lại là một cái may mắn tiểu gia hỏa. Có thể nói như vậy, tại an lan đại thế giới bên trong, chỉ cần thiên đạo chi lực chỗ chiếu cố đến địa phương, vô luận là người nào tại năm tôn trước mặt đều không có bất kỳ cái gì bí mật. Chương 3516, con đường vô địch Tần Trường Sinh giữ lại. Chỉ cần một cái liền có thể nhìn thấy một tôn tu sĩ kiếp trước kiếp này, thậm chí còn có thể nhìn ra tương lai của ngươi. Ta nghĩ chúng ta hẳn là không có gặp nhau đi. Cảm thụ được bốn phía cái kia một cỗ chí cao to lớn thiên đạo chi lực, Diệp Lâm thần sắc cảnh giác nói, người này không biết là cái gì có thể dễ như trở bàn tay điều động thiên đạo chi lực. Thế nhưng hắn biết, Tần Trường Sinh nếu tới cứng rắn chính mình hẳn không phải là đối thủ. Dù sao người này thế nhưng là có khả năng điều động thiên đạo chi lực a. Diệp Lâm đạo hiếu. Ta lấy an lan đại thế giới thiên đạo tên tuổi khẩn cầu ngươi tại an lan đại thế giới dạo chơi một đoạn thời gian, không nhiều, trăm năm thời gian liền có thể. Trăm năm về sau đạo hữu đại khái có thể rời đi, an lan đại thế giới cần đạo hữu. Tần Trường Sinh nhìn thấy Diệp Lâm không có cái này cùng mình ngồi xuống nói chuyện ý nghĩ, phía sau trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Đạo hữu, người yêu cầu này ta có thể không thỏa mãn được, đạo hữu vẫn là mời cao minh khác đi. Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói, hắn thời gian thế nhưng là vô cùng quý giá, tại an lan đại thế giới lãng phí thời gian trăm năm. Trừ phi là hắn điên. Mà Tần Trường Sinh vẫn như cũ trên mặt tiếu ý nhìn xem Diệp Lâm. Đạo hữu, yêu cầu tùy ngươi nâng, chỉ cần ta có thể thỏa mãn đều có thể thỏa mãn ngươi. Tần Trường Sinh lần nữa mở miệng nói, hiện tại Diệp Lâm thế nhưng là tuyệt đối không thể rời đi an lan đại thế giới. Diệp Lâm chính là vô địch người vị trí chính là đại thế. Hắn còn cần phải mượn Diệp Lâm đến thực hiện phía dưới một hệ liệt kế hoạch, những này kế hoạch không hề nghi ngờ Diệp Lâm đều là quan trọng nhất, nếu là Diệp Lâm rời đi kế hoạch của hắn còn thế nào thực hiện. Nói xin lỗi bằng hữu, ta thật phải rời đi, cái này an lan đại thế giới rất tốt, thế nhưng trăm năm thời gian đối với ta mà nói quá là quan trọng, ta sẽ không đem ta thời gian trăm năm lãng phí ở nơi này. Diệp Lâm suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt nói, hắn không hề cho rằng một phương đại thế giới thiên đạo có khả năng lấy ra cái gì mê người đồ vật tới. Dù sao liền hắn vừa rồi cho Huyền Thiên nâng những cái kia điều kiện, cho dù bán đứng an lan đại thế giới đều thu thập không đủ. cho nên, hắn cùng người trước mắt cũng không có gì để nói. Thật là uy phong a, ta lúc nào mới có thể giống hắn uy phong như vậy. Bao Tiểu Thâu trốn sau lưng Vương Thiên hai mắt tràn đầy ước mơ, hắn phát hiện đi theo Diệp Lâm lăn lộn là thật có tiền đồ a, thấy được đều là cảnh tượng hoành tráng. Chính mình trước đây đang làm gì, cả ngày trộm đạo, vì một cái hạ phẩm tiên khí đều có thể cùng người quyết đấu sinh tử. Mà bây giờ đâu, Diệp Lâm há miệng vẫn là hơn ức cực phẩm tiên thạch, hơn ức. Vẫn là cực phẩm tiên thạch, quả nhiên, là tầm mắt hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Mà bây giờ, hắn vậy mà chính mắt thấy năm tôn. Hơn nữa còn là năm tôn chi bên trong đại tôn Tần Trường Sinh, một tôn còn sống truyền kỳ. Đồng thời cái này Tần Trường Sinh đều khách khí như vậy Diệp Lâm vậy mà không chút nào cho mặt mũi, đây cũng quá mức. Đạo hữu, thật không thể bàn lại sao? Tần Trường Sinh hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ nói. Hắn là thật muốn lưu lại Diệp Lâm, thậm chí hắn đều có một loại muốn đem Diệp Lâm ngay tại chỗ chân áp xúc động. Thế nhưng hắn cũng không dám làm như thế, Diệp Lâm chính là vô địch người, người mang ngập trời nhân quả. Hắn hiện tại trấn áp Diệp Lâm ngày mai liền có một tôn kim tiên tu sĩ không phân tốt xấu diệt hắn an lan đại thế giới. Vô địch người chính là đáng sợ như vậy, vô địch người cũng chỉ có cùng giai thiên kiêu mới có thể va vào. Mà còn hắn loại này cũng coi là đại biểu thiên đạo, không thể trực tiếp đối với sinh linh xuất thủ. Nói không được, người không bỏ ra nổi thứ ta muốn, ta cũng không nguyện ý đem ta thời gian trăm năm lãng phí ở nơi này. Xin lỗi, đạo hữu. Chương 3517, con đường vô địch không quản lý đừng quản. Nghe đến Diệp Lâm quyết tuyệt như vậy ngữ khí Tần Trường Sinh hai mắt hiện lên dị quang, sau đó chậm rãi tránh ra vị trí. Tất nhiên đạo hữu không muốn, vậy ta cũng không tốt miễn cưỡng, đạo hữu, mời. Đa tạ đạo hữu thông cảm. Diệp Lâm nói xong liền mang Vương Thiên bọn họ rời đi, đợi đến Diệp Lâm triệt để rời đi an lan đại thế giới về sau Tần Trường Sinh bên cạnh xuất hiện một thân ảnh. Nhìn kỹ lại, đạo thân ảnh này chính là Triệu Minh. Đại huynh, cứ như vậy thả hắn đi, hắn nếu là đi kế hoạch của chúng ta. Tại phát giác được Tần Trường Sinh cái kia một đạo ánh mắt lạnh như băng về sau Triệu Minh rất thức thời ngậm miệng lại. Thiên đạo chi lực tổng 10 thành, Tần Trường Sinh một người khống chế 4 thành, hắn trưởng khống chỉ có đáng thương nửa thành. Tần Trường Sinh hợp đạo thời điểm tu vi tại Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, mà hắn hợp đạo lúc tu vi tại Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ. Kể từ đó lập tức phân cao thấp. Hắn căn bản không thể trêu vào Tần Trường Sinh, nói đúng ra, không thể trêu vào năm tôn tùy ý một cái. Hắn chính là năm tôn chi bên trong cùi bắp nhất một cái kia. Việc này ta tự có định đoạt, ngươi chỉ cần quản tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình. Tần Trường Sinh lạnh như băng nói, sau đó thiên đạo chi lực vụt sáng Tần Trường Sinh cả người biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một mặt âm trầm Triệu Minh ở tại chỗ. Oa, đây chính là tinh không a, thật đẹp a. Bao Tiểu Thâu trốn sau lưng Vương Thiên nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, không ngừng cảm khái nói. Hắn cái này còn là lần đầu tiên đi tới tinh không là tuyệt vời như thế, mỹ lệ như vậy. An lan đại thế giới bên trong, không đạt tới Thái Ất Huyền Tiên tu vi là không cách nào rời đi. Ta cũng là lần đầu tiên gặp cái này vũ trụ mênh mông, cùng cái này vũ trụ mênh mông so sánh. Chúng ta lại đáng là gì? Vương Thiên cũng là một mặt ước mơ, không chỉ là Bao Tiểu Thâu, hắn cũng là lần đầu tiên tới cái này vũ trụ mênh mông bên trong. Tại kiến thức đến tinh không sự mênh mông phía sau hắn không khỏi ưu sầu mấy phần, cùng cái này vũ trụ mênh mông so sánh hắn lại đáng là gì? Thái Ất Huyền Tiên, nghe tới cao cao tại thượng, bất quá chỉ là vừa cất bước mà thôi. Có khả năng ngang dọc sao hải vô ưu không có gì lo lắng không bị ràng buộc. Loại này cũng chỉ có kim tiên đại năng mới có thể làm được a. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi chờ đợi chúng ta đại tài chủ thông tin. Diệp Lâm nhẹ giọng cười nói, lập tức mấy người liền đi theo Diệp Lâm tùy tiện tìm một ngôi sao tạm thời lạc cư tại nó bên trên. Diệp Lâm hiện tại liền yên tĩnh chờ đợi hắn đại tài chủ, dù sao trong vòng 3 ngày huyền thiên nếu là không có thông tin hắn nhưng là áp chú cho người khác. Nhưng mà lúc này, Diệp Lâm trên cổ huyền hoàng vạn vật chung bắt đầu run rẩy kịch liệt. Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, suy yếu đến chỉ còn nửa cái mạng huyền ung xuất hiện tại mấy người trước người. Lá, Diệp Lâm, không nên đáp ứng hắn, ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi, cho dù nhất khí hóa tam thanh ta đều có thể cho ngươi. Hai chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, Huyền Thiên Lòng Lang giả thú, cùng hắn hợp tác không khác bảo hổ lột da. Huyền Ung co quắp ngồi dưới đất, ngữ khí yếu ớt, một mặt khẩn cầu nói, hiện tại Huyền Ung cùng vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái kia càn rỡ không ai bì nổi Huyền Ung hoàn toàn như hai người khác nhau. Huyền Ung nói xong cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Huyền Thiên Lòng Lang giả thú, lời nói ngược lại là không giả, thế nhưng hiện tại Huyền Ung xác thực có tư cách cùng ta hợp tác, mà ngươi đây. Ngươi cảm thấy thân phận của ngươi bây giờ, địa vị, trạng thái có tư cách cùng ta nói chuyện hợp tác. Ghi nhớ, ngươi chỉ là trong tay của ta một cái tù nhân mà thôi, ngươi mệnh đều khống chế trong tay ta. Cùng ta nói chuyện hợp tác, tối thiểu nhất thân phận địa vị thực lực muốn cùng ta ngang nhau a. Nhìn trước mắt Huyền Ung, Diệp Lâm cười nhạo nói. Chương 3518, con đường vô địch. Huyền Ung cầu khẩn. Huyền Thiên lại thế nào không chịu nổi tối thiểu nhất nhân gia hiện tại có tư cách cùng hợp tác với mình, chính mình nâng yêu cầu tối thiểu nhất nhân gia thật có thể làm được. Mà Huyền Ung đâu, bất quá trong tay mình một cái tù nhân mà thôi, nhân vật như vậy làm sao xứng cùng chính mình nói chuyện hợp tác. Thả ta, chỉ cần ngươi thả ta, một ngày, chỉ cần cho ta một ngày ta có thể góp đến thứ ngươi muốn, thậm chí nhiều hơn. Tin tưởng ta, ta có cái kia năng lực. Huyền Ung đau khổ cầu khẩn nói. Từ khi nghe đến Diệp Lâm cùng Huyền Thiên nói chuyện về sau, hắn liền một trận ác hàn. Hắn cùng Huyền Thiên chung đụng lâu nhất, hắn biết rõ được Huyền Thiên tên kia làm người, âm u xảo trá, vì đạt được mục đích thề không bỏ qua, vì đạt tới chính mình mục đích có thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu để cho loại người này trở thành Huyền Nguyên hạt tộc tộc trưởng, cái kia toàn bộ Huyền Nguyên hạt tộc liền triệt để xong. Huống chi hai người này không những mưu đồ chính mình còn mưu đồ chính mình huynh trưởng. Chính mình huynh trưởng tuổi nhỏ đối với chính mình vô cùng tốt, hắn có thể không muốn nhìn thấy chính mình huynh trưởng bị hai người ám toán dẫn đến tử vong. Hiện tại hắn có khả năng dựa vào chỉ có chính mình tầng này ra, chỉ có chính mình cái này thân phận, chỉ có chính mình trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch. Ngươi khó tránh đem sự tình nghĩ quá mức đơn giản, ta có thể cầm ngươi để ước thúc Huyền Thiên, thế nhưng cầm Huyền Thiên trói buộc không được ngươi a, nếu là thả ngươi ngươi nửa đường đổi ý ta có thể khóc đều không có chỗ khóc. Việc này không cần bàn lại, cố mà chân quý ngươi tiếp xuống thời gian đi. Diệp Lâm nói xong liền không tại cho Huyền Ung giải thích tranh luận cơ hội, trực tiếp đem Huyền Ung thu hồi Huyền Hoàng vạn vật chung bên trong. Chính mình có thể cầm Huyền Ung để ước thúc Huyền Thiên, có thể cầm Huyền Ung đến uy hiếp Huyền Thiên, thế nhưng cầm Huyền Thiên trói buộc không được Huyền Ung a. Một khi thả Huyền Ung người này, đến lúc đó trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, vậy liền không dễ chơi. Huyền Thiên sợ Huyền Ung cùng hắn cạnh tranh tộc trưởng vị trí, Huyền Ung cũng không sợ Huyền Thiên, đổi một loại phương thức đến nói, đó chính là Huyền Ung tự ngạo. Dù sao không có người có thực lực mới sẽ đối quyền lợi vô cùng mê muội, có thực lực tuyệt đối người đối với quyền lợi chẳng thèm ngó tới. Trước thực lực tuyệt đối cho dù ngập trời quyền lợi cũng phải đứng sang bên cạnh. Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao thì đang nhắm mắt dưỡng thần, Vương Thiên tiếp tục luyện hóa Cửu Châu Đỉnh. Chỉ có Bao Tiểu Thâu một người tại ngôi sao bên trên vui chơi. Lần đầu tiên tới tinh không bên trong, hắn đối với tinh không bên trong bất kỳ cái gì sự vật đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Bất quá cái này cả viên ngôi sao đều tại Diệp Lâm thần niệm bao phủ bên trong, người này chỉ cần không rời đi ngôi sao này liền không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tinh không bên trong căn bản không phát hiện được mảy may thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Diệp Lâm trong tay ngọc phù truyền ra từng trận ấm áp cảm giác. Đến tin tức. Nhìn xem trong tay không ngừng tản phát ra quang mang ngọc phù, Diệp Lâm nhếch miệng lên, lập tức Diệp Lâm bấm ngón tay tính toán, hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, vừa mới qua đi một ngày thời gian Huyền Thiên người này liền đem đồ vật tập hợp đủ. Hiệu suất này không sai. Diệp Lâm bóp nát trong tay ngọc phù, trước mắt lập tức xuất hiện Huyền Thiên hư ảnh. Thứ ngươi muốn ta đều tập hợp đủ, ngươi ở đâu? Huyền Thiên trầm giọng nói. Dù chỉ là hư ảnh, Diệp Lâm cũng có thể nhìn ra Huyền Thiên trên mặt uể oải. Một ngày thời gian, tập hợp đủ Diệp Lâm chỗ thứ cần thiết, rất hiển nhiên Huyền Thiên vì thế phế đi không ít công phu. Diệp Lâm tiện tay ném đi một tọa độ, Huyền Thiên hư ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Qua ước chừng sau nửa canh giờ, Huyền Thiên liền đi đến ngôi sao bên trên, thân hình thoát một cái xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Đây là ngươi cần thiết đồ vật. Nhìn xem Diệp Lâm, Huyền Thiên không có chút nào nói nhảm, trực tiếp ném ra một cái không gian giới chỉ. Chương 3519, con đường vô địch. Huyền Thiên công tử xa hoa. Đối với Diệp Lâm, Huyền Thiên đó là một câu nói nhảm cũng không muốn nói. Hắn chỉ muốn nhanh lên giải quyết chuyện này, sau đó cùng Diệp Lâm phân rõ giới hạn, Diệp Lâm người này quá tham, quá độc ác. Loại người này vẫn là bớt tiếp xúc tốt. Tiếp nhận không gian giới chỉ Diệp Lâm nhìn cũng chưa từng nhìn ném cho nơi xa Vương Thiên, những vật khác hắn đều có thể phân biệt, chỉ có đạo đan hắn phân biệt không được, may mắn hắn nơi này còn có Vương Thiên như thế một cái đạo đan sư. Vương Thiên tiếp nhận không gian giới chỉ thoáng xem xét về sau nhẹ nhàng hướng Diệp Lâm gật gật đầu, bày tỏ đan dược không có vấn đề. Tốt, Huyền Thiên công tử xa hoa, tiếp xuống nên vì Huyền Thiên công tử giải quyết phiền phức. Chính là ở đây, chỉ cần Huyền Thiên công tử đem ngươi vị kia đại công tử dẫn tới nơi này, chuyện còn lại ta liền vì ngươi xử lý. Đến lúc đó Huyền Thiên công tử đều có thể ngồi hưởng thụ tộc trưởng vị trí. Bất quá ta chuyện xấu nói trước, nếu là không gặp được nhất khí hóa tam thanh tàn quyển cái này Huyền Ung ta cũng sẽ không thả. Diệp Lâm cười tủm tỉm nhìn xem Huyền Thiên mỗi chữ mỗi câu nói, hiện tại chính mình thế nhưng là vô căn cứ dọa dẫm Huyền Thiên một bút lớn, đến mức Huyền Thiên cái gì đều không có thu hoạch được. Bất quá trọng yếu nhất chính là nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Những vật này đều chỉ là nhất khí hóa tam thanh vật làm nền mà thôi. Tốt, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, 3 ngày sau ta sẽ đem hắn dẫn tới nơi này. Nhất khí hóa tam thanh chính là chí bảo, bị hắn cả ngày mang ở trên người, chỉ cần giết hắn ngươi tự nhiên có khả năng biết thông tin. Huyền Thiên nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái quay người rời đi, mà Diệp Lâm thì tiếp nhận Vương Thiên đưa tới không gian giới chỉ đem trong đó 300 cỗ chân tiên thân thể đặt ở trước mắt. Cái này 300 cỗ thi thể đến từ các loại chủng tộc, có yêu tộc, có nhân tộc, cũng có mặt khác không quen biết chủng tộc. Dù sao ma vực như thế lớn, Diệp Lâm không có khả năng mỗi cái chủng tộc đều biết. 300 cỗ thái ất huyền tiên thi thể lực trùng kích vẫn là rất mạnh, cái này một loại đánh vào thị giác để Vương Thiên nội tâm cực kỳ chấn động. T, đây chính là thái ất huyền tiên, đều là thái ất huyền tiên thi thể. Bao Tiểu Thâu trốn sau lưng Vương Thiên hít sâu một hơi. Ngày bình thường cao cao tại thượng nghe hình không thấy kỳ nhân thái ất huyền tiên cứ như vậy thẳng tắp nằm ở trước mặt hắn. Hơn nữa còn là 300 cỗ, quá đáng sợ. Đây đã là chính mình thấy được cái thứ ba cảnh tượng hoành tráng. Ta giọt cái ai ra, quả nhiên có tiền đồ. Mà Diệp Lâm nhìn xem cái này 300 cỗ thi thể hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, thi thể này mặt ngoài pháp tắc còn không có hoàn toàn tán loạn, nguyên thần biến mất thời gian không dài, đủ loại nguyên nhân biểu lộ rõ ràng. Là mới vừa giết. Thật là hảo phách lực. Diệp Lâm tán thưởng một tiếng, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, Huyền Thiên loại người này quả thật là đáng sợ. Cái này nếu là đổi lại Huyền Ung thật đúng là không thể vì một cái tộc trưởng vị trí đem sự tình làm như thế tuyệt. Lên. Diệp Lâm cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, hắn lúc này liền lấy ra Thôn Thiên Ma Quán, theo hai tay của hắn cấp tốc bấm niệm pháp quyết Thôn Thiên Ma Quán đột nhiên lơ lửng tại cái này 300 cỗ thi thể bên trên. Luyện. Diệp Lâm hai tay nhẹ nhàng hất lên, Thôn Thiên Ma Quán bên trên đột nhiên truyền ra một đạo vô cùng kinh khủng hấp lực, không khí bên trong một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí hiện lên, cỗ này huyết sát chi khí không ngừng bị Thôn Thiên Ma Quán hấp thu. Từ khi khí linh sau khi hôn mê Thôn Thiên Ma Quán nếu là không có chính mình thôi động căn bản là không có cách làm bất cứ chuyện gì. Bất quá cũng may mắn, hắn cùng Thôn Thiên Ma Quán ở chung lâu dài. Cho dù không có luyện hóa cũng có thể thôi động Thôn Thiên Ma Quán. 300 cỗ thái ất huyền tiên thi thể, hẳn là đủ đi. Nhìn trước mắt rung động một màn Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Đây chính là 300 cỗ thái ất huyền tiên thi thể a, cái này nếu để cho An Lan đại thế giới năm tôn biết còn không phải trong khoảnh khắc điên cuồng. Chương 3520, con đường vô địch Thôn Thiên Ma Quán tỉnh lại. Chân tiên tu sĩ một giọt tinh huyết liền có thể để một phương không có hệ thống tu luyện phàm trần thế giới đến một tràng toàn bộ phương diện linh khí sống lại, càng đừng đề cập cái này 300 cỗ thái ất huyền tiên thi thể mang đến giá trị. Thôn Thiên Ma Quán mặt ngoài khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng mặt ngoài giờ phút này lại tràn ngập màu ánh sáng màu đỏ, mặt ngoài phức tạp phù văn tối nghĩa chính một cái tiếp một cái sáng lên. Những phù văn này bên trên đều tản ra vô cùng khí tức kinh khủng. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm trên cổ tay màu vàng vòng đeo tay bắt đầu sáng lên từng trận kim quang, Diệp Lâm híp mắt nhìn xem chính mình chỗ cổ tay màu vàng vòng đeo tay. Tay này xiên chính là hiên viên kiếm biến thành, hiên viên kiếm phẩm giai là hạ phẩm đạo khí, nhưng là một mặt là nhân hoàng linh kiện nhiễm nhân hoàng đạo khí, một phương diện chính là nhân tộc khí vận chí bảo trấn áp nhân tộc khí vận. Cả hai gia chỉ phía dưới Hiên Viên kiếm đã không kém gì đồng dạng thượng phẩm thậm chí cực phẩm đạo khí. Mà bây giờ, tại cảm nhận được thôn thiên ma quán khí tức về sau Hiên Viên kiếm lại có một lần phản ứng, chỉ có cùng giai vũ khí ở giữa mới sẽ lẫn nhau cảm ứng. Cũng tỉ như vô lượng khí cùng vô lượng khí ở giữa liền sẽ lẫn nhau cảm ứng. Vương Thiên Cửu Châu Đỉnh tự nhiên cùng chính mình thời gian lượng xích có khả năng tạo thành một loại đặc thù cảm ứng. Mà bây giờ, cái này thôn thiên ma quán vậy mà đưa tới Hiên Viên kiếm cảm ứng, vậy liền đại biểu cho thôn thiên ma quán bản thân chính là một kiện đạo khí, mà còn tại đạo khí bên trong cũng tuyệt đối đứng đầu. Hô, cái này một giấc, ngủ đến dễ chịu. Đúng lúc này, một đạo không hiểu âm thanh truyền khắp cả viên sao thành, Vương Thiên cùng Lý Tiêu Giao mở to mắt nhìn hướng nơi xa thôn thiên ma quán, Bao Tiểu Thâu thì trốn sau lưng Vương Thiên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem. Dù sao hắn chỉ có chân tiên đỉnh phong tu vi, những này đại lão động thì chính là thái ất huyền tiên 300 cỗ thái ất huyền tiên thi thể loại hình, quá làm cho người sợ hãi. Cũng chỉ có Vương Thiên có khả năng mang cho hắn một tia an ủi cảm giác. Diệp tiểu tử, bản tôn quả nhiên không có nhìn lầm người, dùng 300 cỗ thái ất huyền tiên thi thể đến hiếu kính ta, không uổng công ta vì ngươi chống được cái kia một đạo lôi kiếp. Thôn thiên ma quán mặt ngoài xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm vô cùng to lớn cao ngạo, một thân huyết bào, sau lưng thì là một tòa từ đầu lâu tạo thành vương tòa. Hắn liền vẻn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó phảng phất như là toàn bộ thiên địa trung tâm, to lớn cao ngạo, bá khí, không thể nhìn thẳng. Quả nhiên, nhìn thấy thôn thiên ma quán tỉnh lại về sau Diệp Lâm nội tâm có chút vui mừng, cái này 300 cỗ thái ất huyền tiên thi thể vẫn hữu dụng. Hiện tại thôn thiên ma quán khí linh tỉnh lại chính mình trong lòng tảng đá lớn cũng rơi xuống, lúc trước thôn thiên ma quán dứt khoát kiên quyết vì hắn ngạnh kháng một đạo lôi kiếp mà rơi vào hôn mê. Đến đây hắn nhưng là thiếu nợ thôn thiên ma quán đại nhân quả, hiện tại thôn thiên ma quán tỉnh lại, cái này nhân quả cũng kết thúc. Bất quá thôn thiên ma quán tỉnh lại hắn nhưng là trong lòng cao hứng, dù sao cùng nhau đi tới thôn thiên ma quán cũng trợ giúp chính mình không ít. Tương lai đường tất nhiên cũng không thiếu được thôn thiên ma quán trợ giúp. Ngươi đã tỉnh liền tốt. Diệp Lâm nói xong thôn thiên ma quán càng thêm tăng lớn hấp lực, phía dưới 300 cỗ thái ất huyền tiên thi thể chính chậm rãi tiêu tán. Oanh! Theo một đạo tiếng vang vang lên, thôn thiên ma quán vậy mà bộc phát ra vạn trượng huyết quang, cuối cùng một cái bốc lên hào quang màu đỏ như máu tản ra vô cùng nặng nề uy áp bình sứ chậm rãi đi tới Diệp Lâm trên bả vai. Ân! Thái ất huyền tiên trung kỳ, xem ra ta ngủ say những thời giờ này ngươi tu vi cũng không có rơi xuống. Thôn thiên ma quán hài lòng âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Cái này để Diệp Lâm nội tâm giật mình, chính mình thế nhưng là không có chút nào khí tức tiết lộ, như vậy thôn thiên ma quán đều có thể phát giác được chính mình tu vi. Người này giấu thật sâu a. Chương 3521, con đường vô địch cảnh tượng hoành tráng a. Tu vi cùng mạnh lên đều là chính mình sự tình, ta lại làm sao có thể lười biếng đâu. Diệp Lâm khẽ mỉm cười nói. Ân, không sai không sai, thái ất huyền tiên trung kỳ tu vi còn chưa đủ nhìn, tranh thủ bước vào thái ất huyền tiên đỉnh phong, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi tinh hà hoàn vũ ăn cướp. Ngươi bây giờ kinh lịch những này chỉ là một ít tràng diện mà thôi, chờ đến tinh hà hoàn vũ ta dẫn ngươi gặp nhận thức chân chính cảnh tượng hoành tráng. Chờ nhìn thấy những cái kia cổ tộc đế tử, thái ất kim tiên chi tử, cùng với đại la siêu thoát còn sót lại trên thế gian dòng dõi về sau ngươi liền sẽ biết ngươi bây giờ trải qua sự tình đều là trò trẻ con. Thôn thiên ma quán dương dương đắc ý nói, Diệp Lâm biết thôn thiên ma quán đang khoác lác thế nhưng chính mình không tốt một chút phá hắn. Dù sao thôn thiên ma quán thế nhưng là từng trải qua cảnh tượng hoành tráng người, hắn biết rõ khẳng định so với mình nhiều hơn nhiều. Đại la siêu thoát dòng dõi. Tinh hà hoàn vũ bên trong còn có đại la siêu thoát cường giả dòng dõi. Diệp Lâm minh xác bắt được thôn thiên ma quán trong miệng chữ, vì vậy hiếu kỳ dò hỏi. Đại la siêu thoát, vậy nhưng là tuyệt đối siêu thoát cường giả A, loại này cường giả vậy mà còn có dòng dõi còn sót lại tại tinh hà hoàn vũ bên trong. Mà chẳng biết lúc nào, Vương Thiên mấy người đã vờn quanh tại Diệp Lâm xung quanh, nhộn nhịp một mặt tò mò nhìn thôn thiên ma quán. Vừa rồi thôn thiên ma quán lúc nói chuyện không có cõng người, bọn họ cũng nghe đến thôn thiên ma quán lời nói, Khi nghe đến Đại La Siêu Thoát bốn chữ này, phía sau bọn họ nội tâm cũng dâng lên một vệt hiếu kỳ. Dù sao Đại La Siêu Thoát thế nhưng là tinh hà hoàn vũ, bên trong vạn vật sinh linh đều hướng tới một chữ A. Vậy khẳng định, Đại La Siêu Thoát tại đột phá phía trước cũng là Thái Ất Kim Tiên, tự nhiên cũng có chính mình dòng dõi. Hắn đột phá Đại La về sau lấy tự thân Đại La thân thể, tự nhiên không cách nào lưu tại tinh hà hoàn vũ bên trong, cho nên liền đem dòng dõi ném tại tinh hà hoàn vũ bên trong. Dù sao Đại La Siêu Thoát đối mặt nguy hiểm chúng ta không thể nào tưởng tượng, vì hắn dòng dõi an toàn liền sẽ làm như thế, hiện tại tinh hà hoàn vũ bên trong tự nhiên cũng có Đại La dòng dõi tồn tại. Loại kia mới thật sự là chí cường thiên kiêu, trong cơ thể chảy xuôi Đại La huyết mạch. Trong lịch sử càng là có Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong Đại La dòng dõi nghịch phạt nửa bước kim tiên cường giả, dữ dội vô cùng. Thôn Thiên Ma Quán thổn thức nói, mà Vương Thiên thì đầy mặt rung động. Lấy Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu vi nghịch phạt nửa bước kim tiên cường giả. Vương Thiên trong miệng không ngừng thì thầm nói, nửa bước kim tiên, như thế nào nửa bước kim tiên? Tự thân đã chạm đến kim tiên lĩnh vực, một chân đã bước vào. Loại này cường giả ở vào kim tiên phía dưới Thái Ất Huyền Tiên bên trên, ở vào cả hai trung ương. Hào nói không khoa trương, loại này cường giả cho dù không phải kim tiên cũng hơn hẳn kim tiên, giết Thái Ất Huyền Tiên cường giả càng là giống như chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Mà bây giờ hắn nghe đến cái gì? Lại có cường giả có khả năng lấy Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu vi nghịch phạt nửa bước kim tiên cường giả. Cái này cũng khó tránh quá làm cho người rung động. Cái kia bước kế tiếp có phải là nên lấy kim tiên tu vi chém giết Thái Ất Kim Tiên cường giả? Các ngươi kiến thức vẫn là quá nhỏ, tinh hà hoàn vũ quá lớn, lớn đến liền Thái Ất Kim Tiên cũng không biết rộng lớn, bởi vì cái gọi là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, tại cái này chỗ thần kỳ tất cả cũng có thể phát sinh. Thôn Thiên Ma Quán lại lần nữa phê bình nói, hắn giờ phút này tựa như nói hưng phấn đồng dạng tốc độ nói không ngừng. Cùng những này không có kiến thức ra hỏa thổi như bức cảm giác thật là khiến người ta mê muội. Bất quá Diệp tiểu tử, người nhất định muốn không chịu thua kém a, nhất định muốn ở đời này siêu thoát, vô luận dùng biện pháp gì, nhất định muốn siêu thoát. Nếu không liền cũng không có cơ hội nữa. Chương 3522, con đường vô địch tuyệt đối bí mật. Lúc này, Thôn Thiên Ma Quán tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng ngữ khí ngưng trọng nói. Đây là vì sao? Diệp Lâm nghi ngờ nói, dù sao mỗi một đời Đại La chính quả cứ như vậy mấy cái, kẻ thất bại nhiều vô số kể, thế nhưng tuyệt đại đa số đều sẽ lựa chọn phong tồn chính mình chờ đợi một cái đại thế. Cũng có số ít cường giả lựa chọn chuyển thế trùng sinh. Cho nên, cho dù là người nào, cho dù có cỡ nào bối cảnh, cũng không dám nói chính mình nhất định có khả năng siêu thoát. Chính mình nhất định có khả năng bước vào Đại La siêu thoát cảnh giới. Lời này cho dù Đại La Kim Tiên dòng dõi cũng không dám nói, dù sao tinh hà hoàn vũ như thế đại năng người xuất hiện lấp lấp, người tuyệt đối không phải tối cường một cái kia. Mà nghe Thôn Thiên Ma Quán giọng điệu này đến xem, Thôn Thiên Ma Quán người này không giống như là nói đùa bộ dạng. Từ khi rất lâu phía trước toàn bộ tinh hà hoàn vũ liền đã từng có một cái truyền ngôn. Một thế này sẽ là kết thúc chi thế, dù sao chúng ta tinh hà hoàn vũ từ thiên địa sơ khai bắt đầu đến bây giờ đã kinh lịch bốn cái thời đại. Theo thứ tự là Thái Cổ, Viễn Cổ, Thượng Cổ, Cận Đại. Mỗi cái thời kỳ đều có 5 cái Hoàng Kim Đại Thế, mỗi cái Hoàng Kim Đại Thế đều sẽ sinh ra 5 viên Đại La Đạo Quả, thu hoạch được Đại La Đạo Quả người có thể đột phá Đại La Kim Tiên, đạt tới Đại La siêu thoát cảnh giới siêu thoát tinh hà hoàn vũ. Mà bây giờ, cái này một thời đại đã kinh lịch 4 cái Hoàng Kim Đại Thế, một thế này chính là cái cuối cùng Hoàng Kim Đại Thế. Cái này một cái Hoàng Kim Đại Thế về sau thiên địa liền sẽ quay về hỗn độn, tất cả sinh linh đều đem gặp phải thanh toán, đến lúc đó tinh hà hoàn vũ bên trong sinh linh vạn không còn một. Dù sao Hoàng Kim Đại Thế chính là tinh hà hoàn vũ thiên đạo sinh linh thu hoạch sinh linh tinh khí một cái quá trình mà thôi. Mà trải qua nhiều như vậy tuế nguyệt, tinh hà hoàn vũ thiên đạo đã sớm suy bại, hiện tại tinh hà hoàn vũ thiên đạo đã suy bại đến không còn hình dáng. Cho nên nó muốn tự cứu, cũng chính là chúng ta thường nói niết bàn trùng sinh. Thanh toán tất cả sinh linh thiên địa mở lại, tiến vào thời đại mới. Nếu là một thế này không siêu thoát, nghênh đón người chỉ có tử vong, cho dù liền chuyển thế cơ hội sống lại đều không có. Căn cứ suy đoán của ta, hiện tại tinh hà hoàn vũ bên trong đã đánh thành rối loạn, cái gì như quỷ xà thần đều xuất hiện, cũng chỉ có những này xa xôi tinh vực nhỏ mới có thể may mắn miễn đi khó. Thôn Thiên Ma Quán nói xong về sau, Diệp Lâm nội tâm cực kỳ chấn động, xung quanh mấy người cũng là mặt lộ vẻ rung động, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe đến như vậy bí mật. Tiền bối, vì sao việc này chúng ta chưa nghe nói qua? Không đợi Diệp Lâm mở miệng, Vương Thiên liền một mặt mong đợi nói. Chuyện lớn như vậy hắn chưa nghe nói qua a, cũng không có nghe người ta nói đến qua a. Diệp Lâm cũng là nhìn hướng Thôn Thiên Ma Quán, chuyện này hắn cũng chưa nghe nói qua. Ai ngờ, chỉ nghe Thôn Thiên Ma Quán truyền đến một đạo cười nhạo âm thanh. Ma vực nhỏ như vậy tinh vực tự nhiên không biết, tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ trên bản đồ, ma vực chính là xa xôi đến không thể lại xa xôi tinh vực nhỏ. Một cái tinh vực bên trong cũng chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, kim tiên số lượng mấy đều có thể đếm được, nhỏ như vậy tinh vực bên trong cho dù là kim tiên cũng chỉ là xó xỉnh bên trong kim tiên. Bọn họ có thể biết rõ cái gì đại tin tức, đợi đến bọn họ cũng đều biết một khắc này, thanh toán có lẽ đã bắt đầu. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán cười nhạo âm thanh, Diệp Lâm một đoàn người rơi vào trầm mặc. Diệp Lâm bây giờ còn chưa có đem ma vực chơi minh bạch đâu, liền nghe đến như vậy rung động sự tình. Nguyên lai ma vực tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong đều không có chỗ xếp hạng sao. Xem ra các người vẫn là cái gì cũng không hiểu, các người kiến thức vẫn là quá nông cạn. Chương 3523, con đường vô địch thêm kiến thức. Nhìn xem trầm mặc mấy người, Thôn Thiên Ma Quán một mặt phiền muộn nói, rất có một loại vô địch tại thế khó gặp đối thủ phiền muộn. Cứ như vậy nói với người A, đem toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong tinh vực chia đủ loại khác biệt. Ma vực thì xếp hạng cửu đẳng cuối cùng bên trong cuối cùng. Tầng cao nhất tinh vực vẻn vẹn chỉ là một cái không nổi danh thế lực nhỏ bên trong đều có kim tiên tọa chấn, loại kia tinh vực bên trong càng là có tại thế thái ất kim tiên tọa chấn, có đại la siêu thoát chỗ thống ngự thế lực tọa chấn. Đứng đầu tinh vực bên trong tùy tiện một cái thế lực nhỏ quản hạt lãnh địa chính là mấy tòa tinh vực cũng chỉ là nhân gia quản hạt lãnh địa mà thôi. Loại kia tinh vực nội tình các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Thôn Thiên Ma Quán những lời này có thể nói là để mấy người mở rộng tầm mắt, nguyên lai tinh hà hoàn vũ bên trong đặc sắc như vậy sao? Ma vực tại tinh hà hoàn vũ bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng sao? Lại có thể có thế lực quản hạt mấy tòa tinh vực? Vẻn vẹn chỉ là một cái ma vực liền rộng lớn vô biên, cái kia có thể quản hạt mấy tòa tinh vực thế lực nội tình nên có bao nhiêu hùng hậu? Sợ rằng trong đó kim tiên khắp nơi trên đất đi thái ất huyền tiên không bằng chó a. Tốt, hiện tại giai đoạn này biết quá nhiều đối các ngươi cũng không quá tốt, ta nói những này mục đích đúng là, kích thích lên các ngươi lòng cầu tiến. Nếu là bởi vì ta những lời này mà dội tắt các ngươi đấu trí vậy nhưng liền được không bù mất. Ta hiện tại đã khôi phục hơn phân nửa, cần thời gian đến sửa sang một chút ồn ào ký ức, các ngươi thích làm gì đi. Nhanh lên tăng lên tự thân tu vi, nhanh lên rời đi cái này địa phương nhỏ. Cái này địa phương nhỏ sẽ chỉ trì hoãn các ngươi tốc độ. Một cái hoàng kim đại thế kéo dài thời gian là hàng ngàn vạn năm, hiện tại hoàng kim đại thế đã trôi qua mấy thời gian 10 vạn năm, các ngươi đã rất lạc hậu. Tuyệt đối không cần đến lúc đó đế lộ mở ra thời điểm các ngươi liền thái ất kim tiên tu vi đều không có. Thôn Thiên Ma Quán tiếp tục chèn ép một cái mấy người về sau liền không nói thêm gì nữa, hiển nhiên đã lâm vào ngủ say. Tại chỗ chỉ còn lại Diệp Lâm mấy người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Lâm cũng bị Thôn Thiên Ma Quán những lời này rung động không nhẹ, nói cho cùng hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Diệp Lâm cũng không có cho rằng chính mình có cỡ nào ghê gớm, chính mình có cỡ nào vĩ đại. Hắn một mực tin tưởng vững chắc nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho nên khi nghe đến lời nói này thời điểm nội tâm rung động cùng cảm giác bị thất bại vẫn tương đối tiểu nhân. Dù sao lúc trước chính mình mệnh cách màu đen cả ngày đối mặt nguy cơ sinh tử, thế nhưng cuối cùng đâu? Vẫn là bị chính mình đứng ở huyền hoàng đại thế giới đỉnh phong. Về sau nghe đến chân tiên rất mạnh, một phương tinh hệ người mạnh nhất cũng chỉ có chân tiên tu vi, sau đó thì sao? Chân tiên hắn cũng thành. Lại phía sau nghe thái ất huyền tiên là đứng tại tinh hà hoàn vũ cường giả đứng đầu, hắn hiện tại cũng thành thái ất huyền tiên. Chỉ cần có mục tiêu, Diệp Lâm nhất định có khả năng đạt tới. Xuống chính là Lý Tiêu Giao cùng Bao Tiểu Thâu, Lý Tiêu Giao tâm lớn tâm tư đơn thuần, những vật này đều không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, hắn chỉ cần đi theo Diệp Lâm một đánh 10 là được rồi, còn lại không liên quan hắn. Bao Tiểu Thâu thì một mặt mê man, những chuyện này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, hắn cũng không có cái gì quá lớn cảm giác, dù sao hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu chính là bước vào không thiếu sót thái ất cảnh giới. Đây cũng là hắn cả đời mộng tưởng. Mà tại chàng bị đả kích lớn nhất thì là Vương Thiên. Sinh ra ở Vương gia, lưng đeo vài vạn năm bêu danh, cuối cùng thu hoạch được đại năng truyền thừa trở thành không thiếu sót thái ất cảnh giới. Chính là hăng hái thời điểm, vốn cho là mình nhân sinh đã hoàn mỹ. Chương 3524, con đường vô địch các ngươi thế nhưng là nhân tài. Dù sao tại An Lan đại thế giới bên trong, chỉ cần trở thành không thiếu sót thái ất vậy liền đại biểu cho ngươi đã đứng tại An Lan đại thế giới đỉnh. Không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yếu sót thái ất bốn chữ hàm kim lượng cao hơn tất cả. Nguyên bản cho rằng đã nhân sinh viên mãn đứng tại đỉnh. Hiện tại ngươi lại nói cho ta vừa mới cất bước. Tinh hà hoàn vũ như thế lớn, không thiếu sót thái ất cũng chỉ là yêu cầu thấp nhất mà thôi, hắn cũng chỉ là mới vừa cất bước mà thôi. Đối với Vương Thiên đến nói, hắn giờ phút này nội tâm đụng phải đả kích cực lớn trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Đến không có tận cùng, có rất nhiều tu sĩ đi nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng về sau liền dừng bước không tiến đạo tâm vỡ vụn. Mà Vương Thiên hiện nay liền ở vào cái này hoàn cảnh. Đạo tâm của hắn đã bất ổn. Nói cho cùng cái này hoàn toàn cùng hắn xuất thân có quan hệ, phong bế An Lan đại thế giới để suy nghĩ của hắn cũng phong bế. Hiện tại lần thứ nhất mở rộng nội tâm tiếp thu tin tức của ngoại giới, trong lúc nhất thời đả kích để hắn rơi vào vô tận cảm giác bị thất bại. Không nên nản chí, phải biết, người ưu thế tuyệt đối không ở chỗ thực lực, không ở chỗ tu vi. Ngươi là đạo đan sư, mấy vạn tuổi đạo đan sư. Thử hỏi hiện tại toàn bộ ma vực bên trong có mấy vị đạo đan sư. Đạo đan sư cho dù đặt ở những cái kia cao cao tại thượng đỉnh cấp tinh vực bên trong cam đoan cũng là cao cấp nhất đám người kia vật. Nhạy cảm phát giác được Vương Thiên trạng thái không thích hợp, Diệp Lâm lập tức vỗ Vương Thiên bả vai nhẹ giọng an ủi. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Vương Thiên linh đài lập tức thanh minh, vừa rồi bao phủ tại đỉnh đầu mê vụ cũng tiêu tán không thấy. Đúng a, chính mình là đạo đan sư a, chính mình thế nhưng là luyện đan sư, hơn nữa còn là đạo đan sư. Một tôn đạo đan sư cho dù kim tiên cường giả cũng phải khách khí khí. Chính mình cường hạng từ mở đều không phải cái gì thực lực tu vi, mà là luyện đan thuật, đây mới là chính mình chân chính cường hạng. Tam phẩm đạo đan sư, đã miểu sát tuyệt đại bộ phận thiên kiêu. Mà chính mình từ khi thu hoạch được Cửu Châu đỉnh về sau đã chạm đến nhị phẩm đạo đan sư cánh cửa, nhị phẩm đạo đan sư, cho dù thái ất kim tiên đều muốn vì thế mà choáng váng. Đa tạ. Vương Thiên hai mắt cảm kích nhìn Diệp Lâm một cái, Diệp Lâm những lời này triệt để tỉnh hắn. Hắn cái kia lung lay sắp đổ đạo tâm cũng tại giờ khắc này triệt để vững chắc. Không cần, người chỉ là lâm vào ngõ cụt mà thôi. Diệp Lâm đối với Vương Thiên khẽ mỉm cười. Đạo đan sư giá trị không cần nói cũng biết, tốt nói không khoa trương chỉ cần Vương Thiên bây giờ tại ma vực công khai chính mình tam phẩm đạo đan sư thân phận, lập tức liền sẽ có kim tiên đích thân bỏ xuống cảnh ô lưu mời Vương Thiên. Dù sao toàn bộ ma vực bên trong đạo đan sư cũng không có bao nhiêu, mỗi một vị đều là các đại thế lực cục cưng quý giá. Đừng nhìn ta, ngươi giống như hắn. Diệp Lâm phát giác được Bao Tiểu Thâu vẫn đang ngó chừng chính mình quay người cười nói, so với Vương Thiên. Cái này Bao Tiểu Thâu thiên phú còn muốn càng thêm yêu nghiệt. Dù sao lấy chân tiên đỉnh phong tu vi liền đưa thân đạo trận sư, tấm này thiên tư ai có thể so sánh. Hai người này thế nhưng là chính mình coi trọng nhất hai đại nhân tài a. Chỉ cần hai người lại lần nữa tinh tiến một bước, đến lúc đó chính mình mang theo một vị nhất phẩm đạo đan sư, một vị nhất phẩm đạo trận sư, thử hỏi tinh hà hoàn vũ bên trong ai không ghen tị chính mình. Nhất phẩm đạo đan sư khái niệm gì? Đây chính là liền thái ất kim tiên đại năng đều muốn khách khí lôi kéo tồn tại. Cho nên, Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu tầm quan trọng không cần nói cũng biết, đây cũng là vì cái gì chính mình lúc trước muốn phế như thế đại công phu lôi kéo hai người nguyên nhân. Bất quá cũng may mắn chính mình có bảng có khả năng phát hiện trọng yếu như vậy nhân tài, cái này nếu là đổi lại những người khác, cho dù hai người này đứng ở trước mặt hắn sợ rằng cũng không phân biệt ra được tới. Chương 3525, con đường vô địch huyền cơ đến. Chính mình cũng là dựa vào bảng mới phát hiện như thế hai người mới. Mà liền tại không lâu sau đó Diệp Lâm liền nhận đến từ Huyền Thiên thông tin, đó chính là hắn đại ca Huyền Cơ đã tại hướng bên này tới gần. Người này vì tộc trưởng vị trí thật sự chính là không từ thủ đoạn a. Diệp Lâm nắm trong tay ngọc phù một mặt nghiền ngẫm, cái này mới trôi qua bao lâu a? Ước chừng đi qua vừa mới nửa ngày thời gian mà thôi. Nửa ngày thời gian liền đã giải quyết tất cả, đây là có cỡ nào không kịp chờ đợi a? Bất quá bây giờ nhân gia tất nhiên đã đem người đưa tới chính mình cũng nên hành động. Tiêu Dao, tiếp xuống ngươi đến chủ chiến. Diệp Lâm vỗ vỗ Lý Tiêu Dao bả vai nói khẽ. Lý Tiêu Dao nghe vậy không chút do dự cầm phong lôi song chùy mấy bước bước ra, đối với đánh nhau loại này sự tình hắn là phi thường vui lòng, hy vọng sắp đến người kia có thể thoáng kháng đánh một điểm. Cũng để cho mình thật tốt phát huy một cái, mình cũng không muốn loại kia chính mình còn không có xuất lực liền đã không được đối thủ. Tới. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ ngôi sao, tại cảm nhận được đạo này uy áp về sau Diệp Lâm hơi biến sắc mặt. Không thiếu sót thái ất đỉnh phong cảnh giới. Uy áp chỉ là kéo dài mấy hơi thời gian liền giống như nước thủy triều biến mất, tùy theo mà đến chính là một vị sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên, phía sau hắn phóng một thanh trường kiếm, hai mắt tựa như tia chớp giả quét toàn bộ ngôi sao. Cuối cùng, ánh mắt lưu lại tại Lý Tiêu Dao mấy người trên thân. Ta là Huyền Cơ, chính là các ngươi nắm lấy Huyền Ung. Hiện tại thả Huyền Ung, các ngươi miễn cho khỏi chết. Nam tử trung niên nói khẽ, âm thanh bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ vận vị. Các ngươi những này kim tiên thế lực công tử ca, mặt thật sự chính là lớn đây. Diệp Lâm cảm khái một tiếng, những này đến từ kim tiên thế lực truyền nhân một cái so một cái điên cuồng, đều là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chủ. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Ung lúc cũng là như thế, cao ngạo, càn rỡ, đem tất cả đều không để vào mắt. Thế nhưng hiện tại thế nào? Huyền Ung giống như một con chó đồng dạng ghé vào lòng bàn chân của hắn chó vẫy đuôi mừng chủ hắn cũng không nhìn một cái. Ta lời nói không nói lần thứ hai, thả Huyền Ung cái khác đều có thể thương lượng, muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn các ngươi, tài nguyên, bảo vật, hay là nữ nhân. Huyền Cơ nói xong hai mắt hiện lên một tia khinh thường, nắm lấy hắn Huyền Ung đệ đệ đồng thời chỉ mặt gọi tên để hắn tới đây, không phải là vì những vật này sao? Ta muốn đầu của mẹ ngươi. Lý Tiêu Dao nổi giận gầm lên một tiếng cả người phóng tới Huyền Cơ, trong tay phong lôi song chùy lóe ra vô cùng dọa người thần uy. Hai đạo lực lượng pháp tắc quấn quanh thân, lôi chùy bên trên càng là lóe ra vô tận lôi đình lực lượng. Tại cái này lôi đình lực lượng bên trong còn kèm theo một đạo vô cùng to lớn cường đại lực chi pháp tắc khí tức. Vô lượng khí chỗ cường đại chính là ở chỗ tự mang lực lượng pháp tắc, cũng tỉ như Diệp Lâm thời gian lượng xích. Cho dù Diệp Lâm không tu luyện thời gian pháp tắc thế nhưng thông qua thời gian lượng xích Diệp Lâm liền có thể thôi động lực lượng pháp tắc. Làm cho chính mình bản nguyên hủy diệt kiếm đạo pháp tắc cùng thời gian pháp tắc hợp hai làm một, nắm giữ lớn lao uy thế. Đây chính là vô lượng khí nhất là rõ rệt đặc điểm. Mà Lý Tiêu Dao phong lôi song chùy cũng là như thế, thông qua phong lôi song chùy hắn có thể điều động phong lôi pháp tắc, lại thêm tự thân lực chi pháp tắc gia trì, uy thế không khác nhau chút nào. Uy lực không tệ, thế nhưng rất buồn cười. Huyền Cơ hai mắt hiện lên một tia trào phúng, theo tay hắn một chiêu, sau lưng trường kiếm đột nhiên bay ra ngoài đến lòng bàn tay của hắn bên trong. Chém! Huyền Cơ hét lớn một tiếng một kiếm chém xuống, một đạo kiếm khí ngang dọc toàn bộ tinh không. Chương 3526, con đường vô địch Huyền Cơ hỏi tội. Diệp Lâm lúc này ôm Đồm Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu nháy mắt rời đi dưới chân ngôi sao. Oanh! Kiếm khí cùng lôi chùy chạm vào nhau phát ra một đạo vô cùng kinh khủng dư âm tản đi khắp nơi, Diệp Lâm vừa rồi ở ngôi sao đã sớm bị dư âm đánh thành phấn vụn. Mà Lý Tiêu Dao thân thể thì cực tốc lui lại, cầm lôi chùy tay đều tại run nhẹ nhẹ, một đôi mắt tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm trước mắt Huyền Cơ. Lại đến, theo Lý Tiêu Dao gầm lên giận dữ lại lần nữa hướng về Huyền Cơ phóng đi. Ngược lại là khí lực thật là lớn. Huyền Cơ cũng bị Lý Tiêu Dao khí lực khiếp sợ, vừa rồi Lý Tiêu Dao cái kia một búa nhìn như hắn tiếp rất nhẹ nhàng, kỳ thực cánh tay hắn cũng tê dại một hồi. Lý Tiêu Dao có khả năng lấy thái ất huyền tiên trung kỳ thực lực đem cánh tay của hắn chấn tê dại, thực lực như thế cũng để cho hắn thoáng rung động. Bất quá cũng đến đây chấm dứt. Một kiếm hóa vạn kiếm, kiếm khí phong bạo, rảo sát. Theo Huyền Cơ tiếng giống giận dữ rơi xuống, nguyên bản trống rỗng tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện mấy vạn đạo kiếm khí. Mấy vạn đạo kiếm khí đều tản ra ngôi sao điểm sáng, tựa như cái kia tinh không bên trong chân chính ngôi sao đồng dạng. Theo huyền cơ kiếm chỉ Lý Tiêu Dao, kiếm khí này lưu chuyển tạo thành một đạo kinh khủng phong bạo càn quét Lý Tiêu Dao, đem Lý Tiêu Dao thân thể bao bao ở trong đó. Các ngươi tại cái này đợi, thời khắc tất yếu chú ý tránh né, ta đi giúp một cái Tiêu Dao. Diệp Lâm sắc mặt hơi trầm xuống, hắn đã nhìn ra Lý Tiêu Dao căn bản không phải người này đối thủ. Người này đối với pháp tắc khống chế vô cùng thành thạo, tại pháp tắc tạo nghệ bên trên đã sớm vượt qua Lý Tiêu Dao. Ồ, lại tới một cái, số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhìn thấy một vệt ánh sáng điện đột nhiên hướng chính mình vọt tới, huyền cơ sắc mặt tràn đầy trào phúng. So nhiều người, hai cái cũng vô dụng. Tinh hà lưu chuyển, kiếm hóa ngôi sao, chém. Huyền cơ kiếm khí trong tay thiên biến vạn hóa, cuối cùng hóa thành từng khỏa ngôi sao, mỗi ngôi sao bên trong đều tràn ngập vô cùng kinh khủng kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể chia cắt âm dương mang đến đáng sợ. Đại nhật hoành không, cửu dương diệu nhật. Cảm thụ được trước mắt cái kia từng đạo hàn mang lộ ra kiếm khí, Diệp Lâm không dám khinh thường, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Toàn thân tiên chuyển lực lượng không cần tiền Tiêu Dao, qua trong giây lát Diệp Lâm sau lưng kim quang đại thịnh, chỉ thấy cửu luân mặt trời từ Diệp Lâm sau lưng chậm rãi dâng lên. Cửu luân mặt trời đều xuất hiện, chỗ phát ra quang mang chiếu sáng xung quanh hơn ức sao bên trong tinh không. Chấn. Diệp Lâm hai tay quét ngang, sau lưng cửu luân mặt trời đều xuất hiện hướng về cái kia huyền mấy chân áp tới, mà huyền cơ hai mắt thì hiện lên một tia ngưng trọng. Chém. Oanh, oanh, oanh. Từng khỏa từ kiếm khí tạo thành ngôi sao không ngừng đánh vào mặt trời bên trên, từng vòng mặt trời không ngừng bị kiếm khí ngôi sao tiêu diệt. Trước mắt tinh không thì bộc phát ra vô tận quang huy, trong đó tản ra từng đợt cường đại đến cực điểm khí tức ba động. Quanh mình vô số ngôi sao đều nhộn nhịp hóa thành vỡ nát. Tại cái này tinh không bên trong, Thái Ất Huyền Tiên thần uy vào giờ phút này mới tính chân chính hiển hóa ra ngoài. Tiện tay vung lên liền có ức vạn ngôi sao nổ nát. Uy lực như thế đã vô hạn tới gần tại Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, trách không được Huyền Ung có khả năng cắm ở trong tay của ngươi. Huyền cơ híp mắt nhìn trước mắt không ngừng nhảy vào Diệp Lâm, mà tại hắn cùng Diệp Lâm giao thủ khoảng cách Lý Tiêu Dao đã sớm thoát khốn. Ta giết ngươi. Toàn thân trải rộng rậm rạp chằng chịt kiếm thương Lý Tiêu Dao lớn tiếng giận dữ hét. Có trời mới biết hắn vừa rồi tại kiếm khí kia phong bạo bên trong kinh lịch cái gì. Chết đi. Lý Tiêu Dao đột nhiên nhảy lên thật cao, phong lôi song chùy thật cao nâng quá đỉnh đầu. Khai thiên tam thức, thức thứ nhất, thức mở đầu. Chương 3527, con đường vô địch, huyền cơ khiếp sợ. Theo Lý Tiêu Dao cái kia giống như sấm sét đều âm thanh rơi xuống, tại hắn đều sau lưng lại có một đạo cự phủ hư ảnh hiện rõ, cự phủ hư ảnh lớn nhỏ có thể so với một ngôi sao. Mà huyền cơ thì tại cái này cự phủ hư ảnh phía dưới nhỏ bé như sâu kiến. Ân, vậy mà cũng có thể so với Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong chi uy, đây chính là đại thế thiên kiêu sao. Quả nhiên khủng bố như vậy. Trách không được phụ thân nói đại thế không được tùy ý ra ngoài, càng không được tùy ý đắc tội thiên kiêu. Vẻn vẹn Thái Ất Huyền Tiên trung kỳ liền có thể so với Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, cái kia nếu như chờ các ngươi trưởng thành đến Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong còn đến mức nào. Cảm nhận được chạm mặt tới cái kia một cỗ sắc bén tựa như muốn đem hắn chia hai nửa khí tức, hắn nội tâm rung động tột đỉnh. Nhớ ngày đó hắn tại Thái Ất Huyền Tiên bên trong kỳ lưu lại thời điểm đều không có cường đại như thế. Đây chính là đại thế thiên kiêu, quả nhiên, chính mình cùng những này thiên kiêu so sánh vẫn là kém rất nhiều. Kiếm hóa tinh hà, kiếm gãy vạn cổ, giết. Huyền cơ nội tâm không có chút nào nhát gan chi ý, nhớ ngày đó chính mình ngang dọc ma vực thời điểm những này cái gọi là thiên kiêu đều còn chưa ra đời đây. Chính mình làm sao lại sợ những này hậu bối. Trong lúc nhất thời, huyền cơ quanh thân kiếm khí điên cuồng phun trào, tự thân tiên lực càng là điên cuồng bị điều, trường kiếm trong tay cũng tách ra ức vạn quang huy. Chém. Lý Tiêu Dao hét lớn một tiếng, trực tiếp dùng hết toàn lực đem trong tay phong lôi song chùy văng ra ngoài, mà sau lưng cự phủ hư ảnh cũng đi theo phong lôi song chùy hướng cái kia huyền cơ chạm đi. Phá. Huyền cơ thần sắc hiện lên vẻ điên cuồng, trường kiếm trong tay cấp tốc đảo ngược, một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm khí đột nhiên hiện thế. Cái này một đạo kiếm khí dài đến tuyệt đối sao bên trong, nhìn từ đằng xa đi tựa như thật giống như một đầu quan xuyên tinh hệ tinh hà đồng dạng. Oanh! Chỉ nghe một tiếng càng thêm to lớn âm thanh vang lên, tinh không bên trong truyền ra từng trận tiếng nổ, cự phủ hư ảnh cùng kiếm khí trường hà trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát. Không sai, có chút thực lực. Nhìn thấy cái kia cự phủ hư ảnh vỡ vụn về sau, Huyền Cơ nội tâm thở dài một hơi, kém chút chính mình liền muốn mất mặt. Oanh! Nhưng mà, chỉ thấy trước mắt hắn vang lên một trận lôi đình nổ vang thanh âm, chỉ thấy phong lôi song chùy hung hăng hướng hắn đánh tới. Nhìn xem cái này phong lôi song chùy, Huyền Cơ nheo mắt, hắn đều quên còn có cái này hai cái búa. Dưới tình thế cấp bách, Huyền Cơ đem trường kiếm ngăn tại trước người mình. Oanh! Sau một khắc, trường kiếm trong tay của hắn lại bị phong lôi song chùy đánh cong, mà hắn toàn bộ thân hình thì trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phong lôi song chùy tại tinh không bên trong vạch qua một đạo mỹ lệ độ cong lại trở về Lý Tiêu Dao trong tay. Phốc! Huyền Cơ thân thể liên tục nện bạo mấy chục ngôi sao về sau mới miễn cưỡng dừng lại thân thể. Hắn yết hầu ngòn ngọt đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đây chính là Lý Tiêu Dao nén giận một kích không phải dễ dàng như vậy có thể hóa giải. Khí lực thật là lớn, người này rất cổ quái, người này công kích không thể ngạnh kháng. Tay cầm trường kiếm, Huyền Cơ tự lẩm bẩm, Lý Tiêu Dao khí lực thực sự là quá lớn, đối kháng chính diện hắn căn bản ngăn không được Lý Tiêu Dao cái kia không giảng đạo lý khí lực. Không đúng, một người khác đâu? Đột nhiên, Huyền Cơ hơi biến sắc mặt, còn có một người đi đâu rồi? Hiện tại mới nhớ tới ta, có phải là có chút quá muộn? Diệp Lâm tiếng cười từ phía sau hắn truyền đến. Cái gì? Huyền Cơ nghe vậy đột nhiên quay người, nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy một cái màu xanh cây gậy hung hăng tại trán của hắn bên trên rung một cái. Huyền Cơ hai mắt đột nhiên tối đen, hắn giờ phút này đột nhiên cùng ngoại giới rèn luyện, hết thảy cảm giác của hắn tựa như tại cái này một khắc biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Nhìn xem Huyền Cơ ngồi xổm trên mặt đất không ngừng tìm tòi, Diệp Lâm thì không chút do dự đấm ra một quyền. Chương 3528, con đường vô địch, Huyền Cơ trọng thương. Một quyền này, muốn mạng của ngươi. Diệp Lâm sắc mặt hung ác, trên cánh tay đột nhiên xuất hiện một đạo tam sắc liệt diễm, đây là vô thủy chân viêm. Theo Diệp Lâm một quyền đỏ ra, trước mắt tinh không đều đang run rẩy, mà mất đi bất luận cái gì cảm giác, Huyền Cơ liền tựa như một cái người gỗ đồng dạng tùy ý Diệp Lâm một quyền này rơi xuống. Trong khoảnh khắc, Huyền Cơ ngực trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền đánh xuyên qua, hư vô chân viêm không ngừng dọc theo bộ ngực hắn bên trên vết thương thiêu đốt. Chết tiệt, người đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp? Đột nhiên, Huyền Cơ truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, hắn đột nhiên mở mắt nhìn trước mắt Diệp Lâm, tại nhìn đến Diệp Lâm xuyên qua chính mình ngực cánh tay về sau, thân thể càng là cấp tốc lui lại thoát ly Diệp Lâm khống chế phạm vi. Không hổ là thái ất huyền tiên đỉnh phong, cho dù là Trúc Diệp Thanh cũng chỉ là ảnh hưởng tới ngươi thời gian ba cái hô hấp. Diệp Lâm một mặt ca ngợi nói, người này có chút mạnh, Trúc Diệp Thanh cũng chỉ có thể hạn chế người này thời gian ba cái hô hấp. Bất quá cũng đủ rồi, người này hiện nay trạng thái đã thật không tốt. Lại tiếp tục như thế, nhiều lắm là ba chiêu liền có thể để người này từ đây biến mất tại tinh hà hoàn vũ bên trong. Không thể không nói cái này Trúc Diệp Thanh thật tốt dùng, hoàn toàn khó giải, chỉ cần bị Trúc Diệp Thanh vỗ một cái vậy liền sẽ lập tức đánh mất lục thức. Đừng nói thái ất huyền tiên, cho dù kim tiên đánh mất lục thức đều phải luống cuống. Bất quá Trúc Diệp Thanh nói cho cùng cũng chỉ là khổ trúc một sợi nhánh mầm mà thôi, cái này nếu là khổ trúc bản thể lời nói, lần này gõ cho dù thái ất kim tiên đều phải luống cuống. Phốc! Huyền Cơ dùng trường kiếm chống đỡ thân thể nửa quỳ trong tinh không đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Huyền Cơ đột nhiên ngẩng đầu đi nhìn hướng Diệp Lâm giận dữ hét. Hắn phát hiện chính mình ngực ngọn lửa này căn bản dội không tắt, hiện tại đang không ngừng thiêu đốt lấy thân thể của hắn, lại tiếp tục như vậy chính mình sớm muộn đến bị ngọn lửa này thiêu chết. Không biết a, bất quá còn mời nhìn xem phía sau của ngươi. Diệp Lâm hai tay mở ra đầy mặt vô tội. Nghe vậy, Huyền Cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xoay người nhìn, chỉ thấy Lý Tiêu Dao chính một mặt nhe răng cười cầm phong lôi song chùy hướng hắn đập tới. Làm càn! Huyền Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân hình nháy mắt biến mất tại Lý Tiêu Dao dưới mí mắt. Người đâu? Một cái búa nện trống không, Lý Tiêu Dao đầy mặt buồn bực, một đôi mắt tại tinh không bên trong khắp nơi tìm kiếm. Ức hiếp ta một người, các ngươi sẽ vì vừa rồi cách làm trả giá đắt. Nhìn xem Lý Tiêu Dao cùng Diệp Lâm hai người Huyền Cơ một mặt bi phẫn nói. Nghe vậy, Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao nhìn hướng nơi xa, chẳng biết lúc nào cái này Huyền Cơ đã chạy đến nơi xa. Ba vị đạo hữu, giúp ta một chút sức lực. Huyền Cơ hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, sau một khắc, ở phía sau hắn xuất hiện ba đạo cùng hắn tướng mạo thân ảnh giống nhau như đúc, cái này ba đạo thân ảnh trên thân đều là tản ra thống nhất thái ất huyền tiên hậu kỳ khí tức. Ước hiếp ta một người, tiếp xuống chính là các ngươi ác mộng. Huyền Cơ một mặt cười lạnh nhìn xem Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao. Ước hiếp chính mình một người, a, à, vậy bây giờ đâu? Người ta làm một thể, làm sao đến trợ giúp nói chuyện? Huyền Cơ sau lưng phân thân khẽ cười một tiếng bước ra một bước đứng tại Huyền Cơ trước người. Mà Huyền Cơ giờ phút này đã tạm thời chế trụ ngực vô thủy chân viêm, muốn hoàn toàn loại bỏ còn cần trở về mời lão tổ hỗ trợ. Đồng thời hắn cũng vì vô thủy chân viêm lực lượng âm thầm kinh hãi, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Lây dính về sau vậy mà loại trừ không xong. Lấy tiên lực trấn áp, không nghĩ tới cái này vô thủy chân viêm tại tiếp xúc đến tiên lực về sau thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể lấy tự thân pháp tắc tạm thời ngăn chặn ngực vô thủy chân viêm. Chương 3529, con đường vô địch Huyền Cơ mộng bức. So nhiều người. Tại nhìn đến ba đạo phân thân về sau Diệp Lâm nội tâm thở dài một hơi, thật đúng là tu luyện nhất khí hóa tam thanh, cứ như vậy liền dễ làm. Chỉ thấy Diệp Lâm tiện tay một chiêu, Tiêu Dao cùng vô vọng thân ảnh xuất hiện tại sau lưng, cả hai quanh thân đều là tản ra thái ất huyền tiên trung kỳ tu vi. Đến mức Lâm Tiện, đến bây giờ còn là chân tiên tu vi, cho dù thả ra cũng không có tác dụng gì. Ngươi làm sao có thể? Tại nhìn đến Tiêu Dao cùng vô vọng hai người về sau Huyền Cơ cũng không tiếp tục bình tĩnh, hắn trừng to mắt chỉ vào Diệp Lâm nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Nhất khí hóa tam thanh, nhất khí hóa tam thanh, đúng, đúng, huyền thiên tiểu tử này vậy mà lừa ta. Giờ phút này cho dù hắn có ngốc cũng đã hiểu rõ sự tình nguyên nhân, huyền thiên gia hỏa này cũng dám hố chính mình hoàn toàn đã rơi vào Huyền Cơ bẫy dập bên trong. Tất cả những thứ này đều là Huyền Cơ bố trí cục diện, đặc biệt cho chính mình bày một cái cục. Diệp Lâm tu luyện nhất khí hóa tam thanh, chính mình cũng tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Mọi người đều biết hai cái tu luyện nhất khí hóa tam thanh người một khi chạm mặt căn bản không có cái gì dễ thương lược, trực tiếp chính là người không chết thì là ta vong chiến tranh. Huyền Thiên đây là muốn mượn hai người trước mắt tay đến lừa giết chính mình a. Lừa ta, vậy cũng phải có thực lực mới được. Huyền Cơ đột nhiên sắc mặt hung ác, cho dù biết bị hố hắn cũng không sợ, đối diện bốn người phía bên mình tăng thêm chính mình cũng là bốn cái. Cứ như vậy ưu thế vẫn là tại chính mình. Chỉ cần đem trước mắt mấy người giết hắn liền đi tìm Huyền Thiên tính sổ sách. Giết cho ta. Huyền Cơ giận dữ hét, sau lưng ba đạo phân thân không chút do dự qua trong giây lát liền phóng tới Diệp Lâm. Nhất khí hóa tam thanh tàn quyển đặc thù nhất cũng là cực kỳ có nhất ý tứ một cái điểm chính là, vô luận là cái kia một đoạn sách nát, vô luận nội dung là cái gì, khúc dạo đầu chính là dạy ngươi như thế nào luyện chế phân thân. Cho nên, vô luận người thu hoạch được cái kia một đoạn sách nát đều có thể luyện chế ba bộ phân thân, đến mức càng thâm ảo hơn nội dung liền muốn thu thập cái khác tàn quyển. Giết! Diệp Lâm nói xong sau lưng vô vọng cùng Tiêu Dao hai người căn bản không mang mảy may do dự hướng nơi xa ba người đánh tới. Thêm một cái ta! Lý Tiêu Dao nhấc lên trong tay phong lôi song chùy cũng gia nhập chiến đấu, hắn không biết vì cái gì đột nhiên sẽ có hai cái cùng Diệp Lâm tướng mạo giống nhau như đúc người xuất hiện. Hắn chỉ biết là hai người này là chiến hữu, cho nên hắn liền có thể không bị ràng buộc chuyên tâm đối phó người trước mắt. Mà Diệp Lâm thì chắp tay sau lưng từng bước một hướng Huyền Cơ đi đến, ngạnh kháng Lý Tiêu Dao nén giận một búa, lại chống chọi chính mình toàn lực một quyền, vậy mà còn sống, không thể không nói cái này Huyền Cơ mệnh đủ cứng. Bất quá, mặc dù Huyền Cơ còn sống, thế nhưng tình trạng cơ thể đã không giống ngày xưa, hiện tại Huyền Cơ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Không nghĩ tới a, à, không nghĩ tới, ta là thật không nghĩ tới, nhìn tính vạn tính không có tính toán đến một bước này. Huyền Cơ thần sắc âm trầm nhìn xem Diệp Lâm. Hắn chính là Huyền Nguyên hạt tộc đại công tử, thân phận địa vị tôn quý vô cùng bình thường ra ngoài đều có thị vệ bàng thân. Thế nhưng lần này hắn vừa vặn không có mang thị vệ, bởi vì hắn tự phụ, vô cùng tự phụ. Bản thân chính là một tồn tại không thiếu sót thái ất đỉnh phong cảnh giới đắm chìm nhiều năm uy tín lâu năm cường giả. bản thân Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới bên trong hắn liền lúc có lúc không địch, liền những người nhập cư trái phép kia hắn đều không để vào mắt. Lại thêm nhất khí hóa tam thanh bằng thân, cho dù là cạm bẫy lại như thế nào. Cái gì cạm bẫy có khả năng vây khốn hắn? Trừ phi kim tiên đại năng xuất thủ, thế nhưng hắn chính là huyền nguyên hạt tộc đại công tử, thân phận địa vị vô cùng tôn quý, cái nào kim tiên đại năng ăn no dỗi việc bốc lên đắc tội huyền nguyên hạt tộc nguy hiểm hướng hắn xuất thủ. Chương 3530, con đường vô địch huyền cơ cầu xin tha thứ. Dù sao hắn huyền nguyên hạt tộc nhất tộc lão tổ thân thể có thể cường tráng đây. Cho nên từ khi nghe đến huyền thiên lời nói về sau liền dứt khoát kiên quyết lẻ loi một mình trước đến cứu vớt đệ đệ của mình. Nhưng mà, hắn hiện tại tất cả đều hiểu, tất cả đều là huyền thiên nguyên bộ, huyền thiên tại cho hắn gài bẫy, mà hắn vừa lúc liền nhảy vào nguyên bộ bên trong. Đoán đúng tất cả những thứ này không khó, chỉ cần bắt lấy mấu chốt là được rồi. Như thế nào mấu chốt? Huyền thiên mưu đồ tộc trưởng vị trí đã không phải là bí mật, dùng mọi người đều biết để diễn tả cũng không đủ. Mà chính mình chết đối với người nào có lợi nhất, huyền ung bị bắt thông tin lại là xuất từ người nào cửa ra vào. Tất cả những thứ này đều rất hiển nhiên. Cùng huyền thiên tên kia cấu kết với nhau làm việc xấu, ta nhìn ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Huyền cơ xếp bằng ở tinh không bên trong không nhúc nhích không chút do dự phẫn nộ quát, mà Diệp Lâm sắc mặt không có chút nào ba động, một người chết chửi đồng hắn có thể không thèm để ý chút nào. Xin lỗi, hắn cho quá nhiều. Diệp Lâm nói xong ngang nhiên xuất thủ, hắn đã biết người này tại trì hoãn thời gian, thế nhưng Diệp Lâm há có thể nhìn xem hắn trì hoãn thời gian. Căn bản không cho hắn trì hoãn thời gian cơ hội. Huyền Thiên cũng không có nghĩ đến Diệp Lâm xuất thủ vậy mà như thế quả quyết, nhưng hắn vẫn là sớm có ứng đối. Trong chốc lát Huyền Thiên quanh thân lực lượng pháp tắc phun trào, từng đạo lực lượng pháp tắc tại trước người hắn dần dần phác họa ra một cái lưới lớn. Một tấm từ pháp tắc tạo thành lưới lớn cứ như vậy xuất hiện tại Diệp Lâm trước người, tựa như muốn đem Diệp Lâm gắt gao vây khốn đồng dạng. Thời gian tạm dừng. Thời khắc này Diệp Lâm toàn thân sát ý hiển thị rõ, hắn hiện tại đã không có ý định cho cái này huyền cơ thở hơi thở cơ hội, vừa ra tay chính là toàn lực. Theo trong tay thời gian lượng xích hung hăng vỗ một cái, trước mắt pháp tắc lưới lớn đột nhiên ngưng kết tại hư không bên trong. Mà huyền cơ thân thể không nhúc nhích. Liền suy nghĩ cũng trong phút chốc đồng ý một ít thời khắc. Nhưng chính là cái này một hơi thời gian cho Diệp Lâm cơ hội. Diệp Lâm trong tay cầm thời gian lượng xích chiếu vào huyền cơ đầu hung hăng vỗ một cái. Trong chốc lát, thời gian pháp tắc tràn lan, huyền cơ nửa cái đầu đã bị Diệp Lâm đập nát. Cực phẩm vô lượng khí, ngươi làm sao sẽ có cực phẩm vô lượng khí? To lớn đau đớn để huyền cơ trong khoảnh khắc tránh thoát thời gian tạm dừng. Hắn một đôi mắt hoảng sợ nhìn hướng Diệp Lâm trong tay thời gian lượng xích. Người này ở đâu ra thời gian lượng xích? Nắm giữ cực phẩm vô lượng khí người làm sao lại vì người khác điều động? Huyền Thiên đến cùng hứa hẹn người trước mắt cam kết gì? Không những chiến lực khủng bố, còn nắm giữ cực phẩm vô lượng khí bản thân. Bực này nhân vật cam nguyện làm Huyền Thiên đao trong tay. Hiển nhiên, hắn đến bây giờ còn là không có nhận ra Diệp Lâm thân phận chân thật. Đây cũng không phải là ngươi đủ khả năng quan tâm, đi chết đi. Trạng thái trọng thương bên trong huyền cơ hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Lâm một bên đánh hắn một bên trốn. Vốn tưởng rằng dựa vào nhất khí hóa tam thanh có khả năng ngược gió lật bàn, không nghĩ tới thất sách. Thì ra là thế, ta tu luyện nhất khí hóa tam thanh sự tình cũng bị Huyền Thiên nói cho ngươi biết. Cái này đủ ngày như vậy ám toán thân huynh đệ. Chẳng lẽ liền không sợ chết về sau không có người chôn sao? Tinh không bên trong truyền đến huyền cơ nổi giận âm thanh, giờ phút này hắn cũng nghĩ minh bạch. Có thể làm cho nhân vật như vậy xuất thủ, bảo vật bình thường đều vô dụng, duy nhất hữu dụng chính là trong tay mình nhất khí hóa tam thanh chi pháp. Phương pháp này chính mình che giấu rất sâu, chỉ có chính mình người biết. Hắn đem Huyền Thiên làm người một nhà, Huyền Thiên coi hắn là quỷ tử. Chết tiệt, đạo hữu. Ta nghĩ chúng ta có thể trò chuyện chút. Huyền cơ một bên đào mệnh một bên không quên giải thích nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.